Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 23 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hồng Môn Độc Sủng Khắc Chế Tồn Tại Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 23. Tô An Hạ và một anh thần liền cảm thấy bất lực, dường như họ đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình trong lòng con gái nhỏ. Miệng thì nói giận dỗi, nhưng gặp trước ăn ngon vẫn phớt lờ bọn họ. Thiểm Thiểm mà, con ăn no rồi, nhưng cha mẹ vẫn chưa ăn cơm, đói quá nè. Tô An Hạ với vẻ mặt đáng thương khi bị bỏ đói. Vẻ mặt nửa thật nửa giả của cô khiến một anh thần cảm thấy đau xót, khiến vợ mình bị đói đến như vậy thì có đáng mặt đàn ông không nào? Vẻ mặt nửa thật nửa giả của Tô An Hạ khiến một anh thần cảm thấy đau xót, khiến vợ mình bị đói đến như vậy có đáng mặt đàn ông không? Thiểm Thiểm tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ và cha chưa ăn cơm sao? Cô còn tưởng rằng bọn họ về muộn như vậy hẳn là đã ăn no rồi. Đúng vậy, cha mẹ sợ con giận cho nên chạy một mạch về đây. Con cảm thấy có cảm động không nào? Vâng, cảm động. Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhóc thật sự rất cảm động. Cha mẹ vì quay về với cô nhóc mà chịu nhịn đói, vậy nên cô nhóc lại không nên giận hai người bọn họ. Mẹ mau cùng cha đi ăn cơm đi. Tô An Hạ đưa tay soi đầu của cô bé. Được rồi, mẹ và cha con sẽ cùng ra ngoài ăn. Con ở nhà ngủ ngoan nha, có được không nào? Thiểm Thiểm tỏ vẻ đáng thương nhìn Tô An Hạ. Mẹ à, tối nay mẹ muốn con ngủ một mình sao? Hiện tại có cả cha và mẹ ở bên cạnh, tại sao để cô nhóc ngủ một mình? Tô An Hạ nghẹn lời. Khi còn ở Canada, hai đứa trẻ đến 3 tuổi để tự mình ngủ. Chỉ là mấy ngày nay không có Dịu Dịu nên Thiểm Thiểm đã ngủ với cô. Nhưng tình hình hôm nay thì... Nghĩ đến việc ngủ chung giường với người đàn ông thu đổi lớp người ở phía sau, Tô An Hạ liền gật đầu. Ừ, hôm nay mẹ sẽ ngủ với con, nhưng khi mẹ trở về, có thể là con đã ngủ rồi đấy. Một anh thần cao mại khi nghe lời nói của Tô An Hạ. Vậy anh thì sao? Chẳng lẽ anh phải ngủ chung với hai mẹ con sao? Nếu ở biệt thự của anh hay là nhà họ Mục thì còn được, nhưng đây là nhà họ Tô, anh và cô còn chưa kết hôn, ở chung đã không hợp lý. Xem ra đêm nay anh nhất định phải ngủ một mình. Không sao cả, miễn là mẹ ở bên con là được. Được, vậy con ngủ ngoan đi. Tô An Hạ nói xong kéo chăn cho cô nhóc. Nhưng Thiểm Thiểm thấy cha mình đứng bên cạnh thắc mắc hỏi. Mẹ hả, còn cha thì sao? Cha ngủ ở đâu vậy? Tô An Hạ sửng sốt xem cô con gái nhỏ lo lắng chưa kìa. Yên tâm đi, cha con sẽ không ngủ ngoài đường đâu. Lát nữa cha sẽ về nhà. Ngoan nào, con ngủ đi. Thiểm Thiểm nghe Tô An Hạ nói xong ngoan ngoãn nằm xuống gối. Tô An Hạ hôn lên trán của cô bé. Cô bé nhắm mắt lại như một đứa trẻ ngoan. Tô An Hạ vừa đứng dậy, tắt cây đèn thủy tinh sáng chói, chỉ bật một chiếc đèn ngủ dịu nhẹ. Sau đấy kêu một anh thần ra ngoài cửa. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, một anh thần lại tỏ vẻ không vui. Em cứ đuổi anh đi đến như vậy sao? Tô An Hạ tiến lên phía trước, nhỏ giọng hừ một tiếng. Sao gọi là đuổi anh đi? Ăn cơm xong ai về nhà nấy, tự về nhà tìm mẹ của mình. Một anh thần đã bật cười. Nhưng mà anh muốn đưa em về nhà. Tô An Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh, trong lòng tức giận mà chửi bới. Đồ dê sồng. Sau đấy cô nhẹ nhàng bước xuống lầu. Không biết cha mẹ đang ngủ chưa, chắc hẳn Tô Nhiên đã về nơi ở của anh ta. Trong phòng khách không thấy cha Tô và mẹ Tô, chỉ có ngọn đèn chùm đang chiếu sáng cả phòng khách. Tô An Hạ tắt đèn trước khi ra ngoài, sau đấy nhẹ nhàng khóa cửa lại. Một anh thần đứng ngoài cửa không khỏi nhướng mày. Vậy em không định trở về sao? Tô An Hạ lại khịt mũi. Em đang tiết kiệm điện. Một anh thần cười khẽ. Ừ, thói quen tốt đấy. Em muốn ăn gì nào? Tô An Hạ đang rất đói. Khi một anh thần hỏi cô muốn ăn thứ gì, cô không thể nghĩ ra mình thật sự muốn ăn gì. Cô suy nghĩ hồi lâu, trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Sau đấy hớn hở nói. Hay là chúng ta đi ăn manlantan đi. Tô An Hạ đột nhiên nghĩ đến món ăn này. Thực ra cô không thường ăn món này. Chỉ khi còn đi học, cô đã ăn với Yến Ước Nhu vài lần. Rất cay, rất thú vị. Mục Anh Thần nghe thấy cái tên xa lạ lại có phần quen thuộc, Mạnh Lan Tan. Từ nhỏ anh chưa bao giờ nghe đến món ăn này. Ừ, sao nào? Tô An Hạ lại gật đầu. Mục Anh Thần không khỏi nhíu mày. Em chắc chắn là ăn bữa cơm được chứ? Thật ra anh muốn nói em có chắc chắn thứ đó có thể ăn không, nhưng vì để không làm cô mất hứng, anh đã nói một cách vô cùng hàm súc. Ai chà, chúng ta sẽ mua thêm cái khác. Đi thôi đi thôi, anh suốt ngày cứ ăn thịt cá quen rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không sao. Tô An Hạ kéo tay Mục Anh Thần đi ra ngoài cổng. Mục Anh Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cô đi ra ngoài ăn. Sau khi lái xe vào một trung tâm thành phố, Tô An Hạ với đôi mắt nhạy bén đã phát hiện ra khu chợ cách đấy không xa, bảo Mục Anh Thần dừng xe ven đường. Mục Anh Thần đã cau mày. Dừng xe nơi đây có được không? Anh đang định tìm một bãi đỗ xe. Tô An Hạ liếc nhìn anh. Chủ tịch này, nơi này là chợ đêm, không có bãi đỗ xe. Không đậu xe nơi đây thì đậu nơi đâu? Xem kìa, xe của người khác cũng đậu đấy thôi. Mục Anh Thần đưa mắt nhìn, đúng thật có một hàng ô tô đậu bên đường, có đủ các loại. Sau đó nhìn vào chợ đêm, thật đông đúc và ồn ào. Mặc dù anh không thích những nơi thế này, nhưng để đi cùng vợ thử một lần. Nhưng mà nghe nói đồ ăn vặt ở chợ đêm rất ngon, có thật là như vậy không? Anh đổ xe ở ven đường, xuống xe nhìn xung quanh. Vừa rồi Tô An Hạ đã xuống xe chạy tới đấy. Có quá nhiều người náo nhiệt, anh nhìn thật lâu mới thấy được bóng dáng quen thuộc. Ngay lập tức anh bước lên về phía cô. Bất cứ nơi nào anh đi qua, cho dù là nam nữ già trẻ, tất cả đều dừng động tác, ngước nhìn anh chằm chằm. Trong mắt bọn họ lộ vẻ kinh ngạc, họ thực sự không ngờ có thể gặp một người có khí chất ưu tú như vậy ở nơi đây. Hơn nữa, tướng tá và dung mạo đều rất tốt. Trời ơi, đây là con nhà giàu của gia đình nào vậy? Một anh thần cao mày khó chịu, anh thực sự không thích mọi người cứ nhìn chằm chằm mình. Nhưng hiện tại đang ở nơi công cộng, anh không thể liếc mắt nhìn dò người như thường ngày. Cuối cùng anh đi đến cạnh người quen thuộc, vừa đúng lúc nhìn thấy Tô An Hạ đang lấy tiền thanh toán. Một anh thần quay đầu lại nhìn món ăn của những người ở bàn bên cạnh, đều là những tô thức ăn màu đỏ tươi. Chị ăn cái này sao? Tô An Hạ thấy anh đến mỉm cười, sau đấy có anh ngồi xuống bàn bên cạnh. Chiếc bàn không lớn, bàn hai người, vừa đủ ngồi được hai người. Quán ăn có thể ngồi bên trong hoặc bên ngoài, nhưng hiện tại không phải mùa đông, không lạnh, nên cô thích ngồi bên ngoài, có thể cảm giác được đang ăn ở chợ đêm. Anh ngồi đây chờ chút nhé, em đi chỗ khác mua tí đồ. Nói xong cô chạy đi trước khi Mục Anh Thần kịp mở miệng nói. Mục Anh Thần nhìn những thứ này, thật sự không biết ăn bằng cách nào. À không đúng, phải nói là cái nào ăn được, cái nào không ăn được, anh chưa bao giờ đến một nơi như vậy để dùng bữa. Một lúc sau, Tô An Hạ lại xách theo một túi đồ nhỏ mà đi tới. Nhìn này, cái này cũng ngon lắm đấy. Mục Anh Thần lại nhìn xuống. Bánh kếp. Ừ, ăn Malanta với cái này là ngon nhất. Lát nữa anh ăn thử xem. Mục Anh Thần còn có thể chấp nhận bánh kếp này. Em thường ăn những món này sao? Tô An Hạ lại cười toe toét. Không, khi học cấp 3 em đã cùng Ước Nhu ăn. Lúc đấy mẹ không cho ăn, nên tụi em đã lén ăn mấy phần, cảm thấy mùi vị không tệ, cũng rất ngon. Ừ, những thứ này ăn nhiều không tốt cho dạ dày, sau này ăn ít nhất có thể. Mục Anh Thần đang nghiêm túc nói. Sao anh giống như mẹ em vậy? Tô An Hạ giờ khóc giờ cười. Hôm nay cô chỉ muốn trải nghiệm cảm giác cặp tình nhân trẻ có được không? Quay sang nhìn những bàn xung quanh, chỗ thì có đôi có cặp, chỗ thì một đám nam nữ thanh tú nói cười cười. Thật ra cuộc sống bình dị như vậy cũng khá tốt. Cuộc sống bình dị có biết bao niềm vui. Đột nhiên giọng nói của vài chủ vang lên. Mục Anh Thần nhìn xuống trên màn hình, rồi cầm lệnh đi tới quầy lấy thức ăn. Trước khi đi con không quên nhận. Em cứ ngồi yên ở đây. Anh là một người đàn ông, để cho vợ mình đi lấy thức ăn đồ uống cho mình, thật sự không ra thể thống. Anh là một người đàn ông, để cho vợ mình đi lấy đồ ăn thức uống cho mình, thật sự chẳng ra hệ thống gì cả. Anh là người đàn ông tốt và rất yêu vợ. Những người xung quanh, phần lớn đều là các cô gái, nhìn Tô An Hạ với ánh mắt ghen tị. Một người đàn ông đẹp trai như vậy lại yêu bạn gái mình đến như vậy, thật sự đốt đèn cũng không tìm được. Tô An Hạ cũng mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, cô vừa hạnh phúc vừa cay đắng. Một lúc sau, Mục Anh Thần bưng một khay đi tới, dáng vẻ đó rất giống như muốn đổ ngã tất cả các cô gái xung quanh. Có cay quá không đấy? Mục Anh Thần đặt khay lên bàn, không khỏi hỏi Tô An Hạ. Nhìn vào cay như vậy, cô có chịu được không đấy? Khi Tô An Hạ nhìn thấy màu nước dùng màu đỏ ảo và xanh tươi, ngay lập tức bắt đầu chảy nước miếng. Rất muốn ăn, cô thực sự đã nhiều năm không được ăn món này. Cô cầm đũa lên. Cay mới ngon, không tin thì anh thử đi. Vừa nói cô vừa đưa đôi đũa trong tay cho Mục Anh Thần. Mục Anh Thần nghi ngờ nhíu mày, đưa tay để nhận lấy. Anh khều nhẹ hai cái, một mùi thơm cay xộc thẳng vào mũi. Anh không khỏi nhếch khóe môi. Người thì khá thơm, nhưng không biết ăn sẽ thế nào. Tô An Hạ cầm một đôi đũa khác gắp thức ăn lên, cúi đầu ăn một miếng. Chà, thật sự ngon đấy. Anh ăn nhanh đi, đâu phải là đút độc đâu. Mục Anh Thần nghe cô nói vậy cũng gắp một miếng, từ từ đưa lên miệng. Tô An Hạ tò mò nhìn anh. Thế nào, có phải ngon lắm không? Mục Anh Thần móc máy miệng hai cái, bên tai đột nhiên nóng lên. Bình thường anh ăn những món khá thanh đạm, thực sự rất hiếm khi ăn những món cực kỳ cay như vậy. Mùi vị cũng không tệ, tạm được. Anh gật đầu. Ừ, vậy ăn nhiều chút, ngon lắm đấy. Tô An Hạ lại cúi đầu mà bắt đầu ăn. Khi ăn, Tô An Hạ chỉ lo ăn manlanta của mình, trong khi chủ tịch chỉ ăn bánh kếp ở trên bàn. Đối với manlanta và bánh kếp, anh vẫn cảm thấy bánh kếp hợp khẩu vị của mình hơn. Sau khi Tô An Hạ ăn xong, cô nhìn kỹ thấy hai chiếc bánh kếp đã bị Mục Anh Thần ăn sạch, nhưng trong bát chỉ động đến vài đũa. Và còn, tại sao em cảm thấy tay của anh có hơi đỏ? Tô An Hạ sắp tới vô cùng hiếu kỳ, nhìn chậm chậm vào cái tay đỏ ửng của anh. Mục Anh Thần có chút mất tự nhiên khi bị cô nhìn. Khi nào anh ăn đồ cay, lỗ tai của anh cũng sẽ đỏ lên. Khi còn nhỏ cũng vậy, cho nên khi lớn lên, anh thường không ăn những món quá cay. Nếu không hoang ngại, anh cứ nghiêm mặt, nhưng hai tay lại đỏ ửng, nhìn vào thật khó coi và buồn cười biết bao. Tô An Hạ đưa tay lên sờ, cảm thấy hơi nóng, không phải nhiệt độ cơ thể bình thường sao? Cô lập tức cười to bất chấp hình tượng của mình. Mục Anh Thần à, tay của anh đỏ lên càng đồ cay sao? Bùi thật đấy. Khi những người xung quanh nghe thấy tiếng cười giòn giả của Tô An Hạ, không khỏi quay lại nhìn họ. Mục Anh Thần cảm thấy hơi bị mất mặt. Chết tiệt, lại để cô phát hiện. Một người đàn ông bị đỡ tay khi ăn đồ cay, nếu để người phụ nữ của mình phát hiện ra cũng có chút xấu hổ. Em ăn nọ chưa nào? Anh xuống mặt xuống, hỏi người phụ nữ đang tươi cười trước mặt. Vâng vâng vâng. Tô An Hạ không ngừng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Mục Anh Thần vô cùng buồn rầu, lẽ ra anh không nên đi ăn với cô. Thấy Tô An Hạ gật đầu, Mục Anh Thần đứng dậy kéo cô rời đi. Tô An Hạ hiếm khi thấy anh bối rối, lập tức ở sau lưng mà trêu đùa. Ủa, sao trước đây em không nhận ra anh có nét đáng yêu thế này? Nhưng mà cũng đúng, ngày nào anh cũng nghiêm mặt, mà lại còn là có hai cái tay đỏ ao, cảnh tượng này đúng là rất buồn cười. Mục Anh Thần lúc này đã vô cùng hối hận, nếu sớm biết có thể nào anh cũng sẽ không đi ăn cay. Tô An Hạ ở phía sau luôn miệng nói cười, trong khi Mục Anh Thần không nói lời nào, chỉ kéo cô đến bên đường. Cuối cùng sau khi gọi vào trong xe, Mục Anh Thần đã nói một câu khiến Tô An Hạ không cười được nữa. Tối nay cùng anh trở về biệt thự. Nụ cười của Tô An Hạ cố gắng kiềm nén đã biến mất ngay lập tức, không cần phải kiềm nén. Mục Anh Thần, Thiểm Thiểm vẫn đang chờ em trở về đấy. Tô An Hạ hùng hằng trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này là muốn nuốt lời sao? Nhưng khi chúng ta ra ngoài, con bé đã ngủ rồi mà. Mục Anh Thần từ trong lòng thầm lau nước mắt, người vợ này nên cưới càng sớm càng tốt, nếu không thì không thể nào yên lòng được. Mỗi đêm phải lo lắng về việc liệu mình có bị cho ngủ một mình không, thật sự rất phiền lòng. Vậy sao được, nếu sáng mai con bé dậy không thấy em, chắc chắn sẽ hờn dỗi. Tô An Hạ bắt đầu tìm lý do. Con bé chắc chắn sẽ nói em không giữ lời hứa, nếu vậy sau này lời nói của em đối với con bé sẽ không đáng tin. Vậy anh bảo em làm sao dạy dỗ con cái đây? Tô An Hạ đã nói rất nhiều, nhưng Mục Anh Thận dường như quyết tâm phớt lờ cô, chỉ tập trung lái xe. Khoe miệng anh mỉm cười cho thấy tâm trạng của anh cũng khá tốt. Mục Anh Thận nè, anh có nghe em nói không? Tô An Hạ lại phát cáu. Nếu cô theo anh trở về biệt thự, chẳng khác nào vào hang cọp bị ăn thịt đến mức không còn gì cả. Mục Anh Thận dường như không bị lay động, anh vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Thần thần này, rốt cuộc anh có nghe em nói không? Tô An Hạ bắt đầu thay đổi chiến lược. Lúc này Mục Anh Thận mới nghiêng mặt qua, sau đấy nhếch khóe môi. Hôn anh một cái, anh sẽ đồng ý. Tô An Hạ vô cùng tức giận, cô thầm nghiến răng nghiến lợi, cô không còn cách nào khác đành phải nhích người lại gần anh, sau đấy nhẹ nhàng hôn lên má anh. Mục Anh Thận đã gật đầu và khen ngợi. Chà, biểu hiện tốt đấy. Tô An Hạ giật giật khóe miệng, người đàn ông này. Sau khi đến nhà họ Tô, Tô An Hạ mở cửa xuống xe, sợ người đàn ông phía sau có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Mục Anh Thận cười xấu xa, sải bước lớn đi về phía kia. Tô An Hạ thấy có điều gì đấy không ổn, quay đầu bỏ chạy. Mục Anh Thận đã túm lấy người cô, dùng lực kéo cô vào lòng. Anh làm gì thế? Vừa rồi em hôn anh, hiện tại đến lượt anh hôn em rồi. Nói xong, anh cúi đầu hôn vào đôi môi anh đào của cô. Tô An Hạ muốn vùng vẫy, nhưng mà cô không đủ sức, vì vậy cô chỉ nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình bị chó cắn. Khi Mục Anh Thận hài lòng buông cô ra, cô lập tức giơ chân, dẫm mạnh vào chân anh. Mục Anh Thận không khỏi nhíu mày, may là hôm nay cô không đi giày cao gót, nếu không chân anh sẽ gặp họa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Tô An Hạ mang giày cao gót thì cô sẽ không nỡ dẫm lên chân anh. Em già rồi sao, dẫm người khác cũng không có dùng sức vậy. Mục Anh Thận cúi đầu thở về tình nghịch, nhìn người phụ nữ dẫm lên chân mình. Tô An Hạ ngay lập tức bị sốc bởi lời nói của Mục Anh Thận, điều này thậm chí còn tàn khốc hơn trước đó cô nói anh thể lực kém. Phụ nữ mong muốn điều gì nhất? Một trong số đó là trẻ mãi còn già, hiện tại cô bị anh nói là đã già. Không có người phụ nữ nào chịu được việc bị người đàn ông mình nói là đã già. Mục Anh Thận, cô tức giận, lập tức dẫm lên chân anh. Mục Anh Thận lần này bất giác cau mày, lần này thật sự khá đau. Giận rồi sao? Anh đưa tay nắm lấy đôi tay của cô. Thật ra Tô An Hạ khá quan tâm đến câu nói của Mục Anh Thận, dù sao cô cũng đã là mẹ, mỗi ngày đều rất chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng. Cô vẫn rất tự tin vào vóc dáng và ngoại hình của mình, nhưng khi Mục Anh Thận nói ra điều này, trái tim cô như vỡ vụn và tan nát. Em có già không? Có già không nào? Tô An Hạ ngẩng đầu, áp mặt lại gần mặt anh. Cô già nơi nào? Người khác không biết còn tưởng rằng cô chưa kết hôn, chưa sinh con. À không, cô vẫn chưa kết hôn, cho nên nếu cô không mang theo đứa trẻ đi trên đường, ai biết được cô đã sinh con cơ chứ. Mục Anh Thận lại bật cười, xem ra câu nói bù vờ của anh lại làm tổn thương trái tim cô. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, trái tim Mục Anh Thận khẽ rung lên. Vẻ đẹp của cô khiến anh rung động, hàng mi dài khẽ rung động như đang lướt qua trái tim anh. Đôi môi anh đào phấn hồng mềm mại đang âm thầm quyến rũ anh. Trái cổ của anh chuyển động, sau đó kéo cô vào lòng. Không già đâu, rất đẹp, rất quyến rũ đấy. Tô An Hạ không cần biết anh an ủi hay nói thật, dù sao nghe nói cô xinh đẹp, cơn tức trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Cô biểu môi, sau đấy đẩy anh ra. Được rồi, em vào nhà đấy, anh đi đường cẩn thận nhé. Ừ, em vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Vâng. Tô An Hạ đáp lại một tiếng vâng, sau đấy chậm rãi xoay người đi vào trong sân. Mục Anh Thận chỉ đứng đó bất động nhìn bóng dáng đấy từ từ xa mình. Trong một khoảnh khắc, anh thực sự muốn lao lên nhét cô vào xe rồi đưa đi. Sau khi Tô An Hạ bước vào nhà đóng cửa lại, anh vẫn đứng đấy mà bất động. Người phụ nữ và đứa con của anh ở nơi đây cần với anh như vậy, anh thực sự không thể chờ đợi được. Anh muốn cưới cô về nhà càng sớm càng tốt, sau đấy giam cầm cô ở cạnh anh mãi mãi. Lại đứng thêm một lúc, anh mới bước đi đến cửa xe, sau đấy lái xe rời đi. Sau khi Tô An Hạ vào cửa, cẩn thận nhẹ bước sẽ làm thức giấc những người đang ngủ say. Cô rón rén đến phòng ngủ lầu 2, mở cửa, con nhóc đã thật sự ngủ. Tô An Hạ mỉm cười, sau đấy cô ngồi mép giường nhìn gương mặt đang ngủ yên, bình yên và đáng yêu của con bé. Sau khi hai đứa trẻ được vài tuổi, cả hai đều có phòng ngủ riêng. Thật ra Thiểm Thiểm vẫn thích ngủ cùng cô, nhưng Diệu Diệu đã không chịu ngủ cùng với họ sau sinh nhật 3 tuổi, còn nói rằng cậu bé đã lớn không muốn ngủ chung phòng với phụ nữ. Khi nghe con trai nói điều này, cô toát cả mồ hôi hột. Mới ti tuổi đầu mà đã biết sao? Vì vậy cậu bé có phòng ngủ riêng. Thiểm Thiểm thấy Diệu Diệu có phòng ngủ riêng đã lập tức từ bỏ ý định ngủ cùng cô. Cô nặng nặc đòi cô cho mình ngủ một căn phòng vừa to vừa đẹp. Từ đấy hai đứa trẻ bắt đầu tự lập, tự mình ngủ phòng riêng. Thật ra trên đường trở về hôm nay, Tô An Hạ nghĩ xem có nên nói với Mục Anh Thần về sự tồn tại của Diệu Diệu không. Nhưng khi cô nghĩ đến tình trạng hiện tại của họ đang rối tinh rối mù, cô đã bỏ qua suy nghĩ này, chờ sau này mới nói với anh. Sau khi tắm xong, cuối cùng cô cũng được thoải mái nằm trong chăn. Thiểm Thiểm dường như cảm nhận được cô, cho nên đã nhích người lại gần. Cô mỉm cười ôm con bé vào lòng, cảm giác ôm con bé thoải mái hơn ôm người đàn ông đấy. Tô An Hạ thầm nghĩ trong lòng, sau đấy từ từ nhắm mắt. Thật ra hôm nay cô cũng rất mệt, nhưng mà vừa nhắm mắt được 2 giây, cô đột nhiên mở mắt ra. Hôm nay ở cùng một anh thần lâu như vậy, cô quên mất chuyện quan trọng nhất. Cô không khỏi nhíu chặt chân mày. Anh còn chưa giải thích với cô biết về chuyện của Bạch Ngữ Điệp kia, anh sẽ xử lý thế nào. Mặc dù Thiểm Thiểm đã xuất hiện trước truyền thông, nhưng vẫn có tin đồn về ngày cưới của anh. Tình khốn này. Tô An Hạ càng nghĩ về điều đấy, tâm trí cô càng trở nên hỗn loạn. Càng hỗn loạn, cô càng không có tâm trạng để ngủ. Cô nằm trên giường không tài nào ngủ được. Cô trở nên rất buồn bực. Cô sợ sẽ đánh thức Thiểm Thiểm, nhẹ nhàng nhích sang một bên, sau đấy xuống giường, đi dần trần tới bên cạnh giường 2 lần. Không được, hôm nay cô ở cùng anh đâu như vậy, cô không nhớ để hỏi anh cũng không hề giải thích với cô, đúng là một tên khốn nạn. Tô An Hà tức giận cầm chiếc điện thoại di động đặt cạnh giường, mở khóa, mở đi mở lại vài lần, cuối cùng cũng tìm được số của một anh thần. Cô cầu mại, mỉm mọi, nhanh chóng chuyển ngón tay, gửi cho anh một tin nhắn, sau đấy thì gửi đi, và sau đó tắt máy. Cô không khỏi ngẩng đầu thở vào nhẹ nhõm, bây giờ cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Cô không ngủ được, anh cũng đừng hòng mà ngủ ngon. Sau trời vừa lờ mờ sáng, một anh thần từ trong mơ tỉnh lại. Anh cau mày thật chặt, cả đêm anh đều nằm mơ, đều mơ thấy người phụ nữ đấy mang theo đứa trẻ bỏ trốn. Dù anh có cố gắng tìm kiếm nơi nào cũng không tìm thấy họ đã đi nơi đâu. Anh bất lực rò rò giữa 2 hàng lông mày, tất cả đều do tin nhắn tối qua của người phụ nữ đấy gửi đến. Hôm qua vừa trở về biệt thự, điện thoại của anh liền nhận được tin nhắn. Anh mở ra xem, lập tức mỉm cười vui mừng, nhưng nhìn nội dung tin nhắn lại cười không nổi. Người phụ nữ đó lại gửi cho anh một tin nhắn đơn giản và thô lỗ. Đồ khốn, kết hôn với Bạch Tiên Hoa đấy đi. Anh nhìn thấy thì biết chắc là cô đã nghĩ về chuyện này hơi muộn, vì tức giận nhất thời cho nên quảng cho anh một câu như vậy. Thật ra anh cũng không bận tâm đến chuyện này, bởi vì anh không thể nào cứ Bạch Liên Hoa đấy. Anh vốn tưởng rằng khi vừa gặp cô nhất định sẽ tức giận hỏi. Không ngờ đâu, cô không hỏi, anh cũng quên giải thích với cô. Anh liền nhắn tin lại, nhưng bên kia đã tắt máy. Anh vô cùng chán nản, sợ rằng người phụ nữ đấy nhất thời tức giận sẽ dẫn theo đứa nhỏ mà chạy trốn. Nhưng hiện tại đã muộn như vậy, điện thoại di động của cô lại tắt máy. Anh không muốn đến đập cửa nhà cô, dù sao mọi người cũng đã ngủ say. Vì vậy anh nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ sẽ giải thích thế nào với cô, nghĩ làm sao để cô lấy anh, nghĩ về tương lai của anh và cô. Sau đấy anh lại có một giấc mơ khiến anh trằn trọc cả đêm. Anh ngồi bật dậy, bật đèn nhìn thời gian, chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Dù sao anh cũng phải tập thể dục vào buổi sáng, cho nên đã không chút do dự đứng dậy vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo thể thao rồi đi thẳng ra ngoài. Sau đấy anh chạy bộ dọc theo bên đường, chạy một lúc thì chạy đến trước cửa nhà Tô An Hạ. Nhà hai người cũng không xa, chỉ đi qua một ngã tư, cách đấy 5 phút đồng hồ. Nhìn đồng hồ đã hơn 6:10, nhìn cánh cửa đóng chặt, anh đã chần chờ mãi rồi từ bỏ ý định bấm chuông. Anh đến đây chỉ để gặp cô và giải thích với cô về chuyện của Bạch Điên Hoa đấy, nếu không anh sẽ không cảm thấy yên tâm. Dường như sự chân thành của anh đã lay động cả ông trời, cánh cửa đóng chặt đấy đột nhiên mở ra, Anh ngẩng đầu thấy cha Tụ và mẹ Tụ lần lượt từ bên trong đi ra, nhìn trang phục của bọn họ hẳn là đi tập thể dục buổi sáng. Anh vui mừng chạy đến trước mặt họ. Cha, mẹ. Anh cũng gọi khá thuận miệng, nhưng điều đó khiến cha Tụ và mẹ Tụ rất sốc. Vừa sáng sớm đột nhiên có như nhảy ra, sau đấy gọi họ là cha mẹ, cũng giống như vừa bước ra từ cửa lại bị đạp vai vải mịn, khiến họ sững sờ hồi lâu. Khi một anh thần đi đến trước mặt họ, tâm trí của hai người đã dịu đi một chút. Tối qua mẹ Tụ bị một anh thần gọi như vậy một lần, vì vậy sau khi nhìn thấy anh, bà ấy kìm nén sự kinh ngạc của mình, mỉm cười rồi lại nói: thì ra là anh thần sao, sao hôm nay con lại dậy sớm vậy? Con tập thể dục buổi sáng cho nên ghé qua xem thử. Giọng điệu của một anh thần rất bình thản, nhưng biểu cảm của anh có chút không tự nhiên. Lúc này cha Tụ mới hoàn hồn lại sau khi bị sốc, cố đè nén cảm giác vô cùng phức tạp và kinh ngạc của mình. Anh thần cũng tập thể dục buổi sáng sao? Cha Tụ có hơi ngạc nhiên. Giới trẻ hiện tại đều thích ngủ nướng, họ thường xuyên tập thể dục trong phòng tập. Thật không ngờ rằng con rể tương lai của mình đã có thói quen tốt như vậy. Vâng, nó đã trở thành thói quen của con từ rất lâu. Tốt, đây là thói quen rất tốt đấy. Cha Tụ không khỏi khen ngợi. Được rồi, anh thần đến gặp An Hạ và Thiểm Thiểm đấy. Chúng ta đừng giữ thằng bé ở đây nói chuyện phím nữa. Mẹ Tụ đứng bên cạnh nói với cha Tụ. Sau khi bị mẹ Tụ nhắc nhở, cha Tụ cười hà hà nói: được, vậy con đi vào gặp bọn họ đi. Chúng ta đi tập thể dục. Vâng, vậy con vào nhà đi. Ừ, vào trong đi. Khi một anh thần bước vào cửa, cha Tụ không khỏi lấy làm lạ, kéo cánh tay của mẹ Tụ. Bà xem, anh thần sao lại đột nhiên gọi chúng ta là cha mẹ, làm tội giật cả mình. Tối qua nó đã gọi tôi là mẹ, tôi cũng giật mình đấy. Nhưng Hà Hạ cũng không phản đối, chúng ta đừng quan tâm nhiều. Cũng đúng, chúng ta không thể quản được chuyện của tụi trẻ. Sau khi một anh thần bước vào cửa, anh nhẹ nhàng lên lầu. Anh đi giày thể thao nên không gây nên quá nhiều tiếng động. Anh bước tới cửa phòng ngủ của Tô An Hạ, nhẹ nhàng mở cửa, ngước mắt nhìn lên thì thấy hai mẹ con đang nằm trên giường. Trái tim anh lập tức mềm đi. Anh cẩn thận đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến cạnh Tô An Hạ. Anh dám cam đoan, anh sống từng tuổi này chưa bao giờ có cảm giác lén lút thế này. Anh đứng nhìn người nằm ngủ với vẻ mặt bình yên. Làn da của cụ rất căng mướt và trắng nõn, giống như trứng gà mới bóc vỏ. Lông mày có hình dáng đẹp, hơi cong và có cảm giác khoáng khoáng. Hàng lông mi dày và dài, giống như một chiếc quạt nhỏ lặng lẽ nằm dưới mi mắt của cụ. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng, mái tóc dài đang rối bù, tất cả đều khắc sâu vào trái tim anh. Đồ khốn! Đột nhiên Đồ An Hạ cao mày trở mình, lẩm bẩm hai từ không rõ ràng. Mặc dù nó không rõ ràng, nhưng mà xét từ âm tiết và khẩu hình miệng của cô, một anh thần chắc chắn là hai từ đấy. Anh lắc đầu bật cười. Người phụ nữ này ngay cả khi đi ngủ cũng không quên mắng anh. Mà anh không thể nào biết rằng tại sao Tô An Hạ mắng anh khi đang ngủ. Bởi vì lúc này Tô An Hạ mới thấy cảnh tượng anh và Bạch Ngữ Điệp kết hôn. Thảm đỏ trải dài cả hàng dặm, hoa hồng rực rỡ đủ màu sắc, hàng ngàn khách mời. Anh coi cô tuyệt mỹ, còn cô dâu thì mặc chiếc váy cưới màu trắng. Nhưng cô dâu đấy không phải là cô. Cô thấy mình lao như điên đến hiện trường hôn lễ của anh. Sau đấy cô hỏi anh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người: anh thật sự muốn cưới cô ta sao? Tuy nhiên câu trả lời mà cô mong chờ đã không đến. Đáp lại cô là lời nói chắc nịch của một anh thần. Đúng. Lúc đấy cô rất buồn, sau nỗi buồn đấy là sự tức giận bao trùm cô. Vừa rồi anh nói với cô rằng anh yêu cô, nhưng ngay sau đó anh kết hôn với người khác mà chính là người cô ghét nhất, Bạch Ngữ Điệp. Cô không thể kìm nén cơn giận trong lòng, sau đấy lớn tiếng mắng anh là đồ khốn. Cho nên một anh thần mới có thể nghe thấy cô mắng anh câu đấy. Một anh thần không kìm được đưa tay ra giúp cô vén những sợi tóc vướng trên mặt sang một bên. Không ngờ chỉ vừa đồng vào, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt, hai mắt trong veo sáng ngời, giống như những vì sao, không có vẻ mơ hồ như người vừa tỉnh giấc. Anh mỉm cười, đang định nói em tỉnh rồi à, nhưng mà người nằm trên giường vừa thấy anh liền nắm lấy tay anh đưa lên miệng cắn một cái không nói lời nào. Một anh thần lập tức hốt hoảng. Chẳng lẽ cô giận anh đến mức như vậy sao? Đồng thời anh cũng thầm vui mừng, nếu cô tức giận có nghĩa cô quan tâm anh. Vì vậy khi bị Tô An Hạ cắn mạnh, anh mỉm cười tủm tỉm rồi lại nói: Hạ nghe được lời của anh, ánh mắt ngay ra, sau đây ngẩn người quay đầu lại. Ủa, chẳng lẽ hiện trường hôn lễ là cô nằm mơ sao? Sau đấy cô kéo ngón tay của Mục Anh Thần đến khóe miệng, há miệng cắn thêm một cái, sau đây ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cau mày. Đau không? Mục Anh Thần cảm thấy có lẽ cô ngủ mơ đến mức mê sản, sau đấy thành thật nói. Đau. Anh không nói dối, đúng là có hơi đau. Lúc này Tô An Hạ mới tỉnh táo và mở miệng, sau đấy nhỏ giọng lẩm bẩm. Mơ gì mà mơ, lại mơ thấy đó Bạch Liên Hoa đấy kết hôn với người đàn ông của mình chứ. Giấc mơ này thật sự tồi tệ. Nghĩ đến đây cô không khỏi hất tại Mục Anh Thần ra, sau đấy nhẹ nhàng ngồi dậy, nói với giọng điệu không được tốt. Anh cần đến đây để làm gì? Không mau trở về chuẩn bị kết hôn đi. Mục Anh Thần liền cảm thấy bất lực, xem ra vừa rồi cô cắn anh hai cái vẫn là chưa hả giận. Anh tiến thêm một bước đi về phía giường, sau đấy ngồi lên giường nhìn vẻ mặt giả bộ tức giận của cô, sau đấy lại dịu dàng nói. Em đồng ý lấy anh rồi sao? Tô An Hạ không khỏi giật khoe miệng, nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào. Cô thấp giọng phản bác. Ai đồng ý lấy anh cơ chứ? Mục Anh Thần kéo một tay của cô qua, giữ trong lòng bàn tay mình. Em không đồng ý lấy anh, vậy thì bảo anh về chuẩn bị hôn lễ để làm gì? Mục Anh Thần kéo một tay của cô, giữ trong lòng bàn tay mình. Nếu em không đồng ý lấy anh, vậy thì bảo anh về chuẩn bị hôn lễ để làm gì chứ? Mục Anh Thần à? Đừng tưởng rằng em không biết tin một tháng nữa anh sẽ kết hôn. Không ngờ khẩu vị của anh trở nên mặn như vậy. Anh đại thích đóa hoa bạch liên đấy. Cũng không tệ đấy chứ, cưới được một mỹ nhân như vậy. Ấy chà, ngày nào cũng nghe mỹ nhân kia gọi là anh thần. Anh thần có phải trong lòng thấy vui lắm không? Khi nói đến cuối cùng, Tô An Hạ gần như nghiến răng mà nói. Trời đất làm chứng, khi cô nghe thấy từ anh thần của cô ta thì cô lập tức nổi hết da gà. Vậy mà anh cũng chịu nổi sao? Lúc này Mục Anh Thần cảm thấy mình còn oan hơn thì mậu. Tin tức kết hôn với Bạch Ngữ Điệp cũng được tung ra vì cô. Anh chưa bao giờ thích Bạch Liên Hoa. Hơn nữa anh không quan tâm đến người mình không thích. Cô ta có gọi anh là gì anh cũng không có cảm giác gì cả. Bà xã, anh có thể hiểu là em đang ghen không? Mặt của Tô An Hạ lập tức đỏ bừng vì lời nói của Mục Anh Thần. Cô rướng cổ với vẻ mặt chẳng thèm. Không hề có. Có lẽ cô thấy chột dạ nên cô tình cao giọng tỏ ra mình không ghen. Vì vậy cô vừa lên tiếng, Thiểm Thiểm ở cạnh đã dụi mắt, nhẹ giọng nói. Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy? Tô An Hạ ngay lập tức rút tay khỏi tay Mục Anh Thần, sau đó trừng mắt nhìn anh một cái. Xem kìa, đã đánh thức Thiểm Thiểm rồi. Mục Anh Thần nhíu mày lắc đầu đầy bất lực. Con bé ngủ không sâu, chỉ nói vài câu đã bị đánh thức rồi. Lúc này Thiểm Thiểm từ từ mở mắt. Khi mở mắt thấy bóng dáng cao lớn ngồi bên cạnh mình, đột nhiên cô bé bò dậy lao về phía Mục Anh Thần. Cha, sao cha lại ở đây? Tô An Hạ nhìn lên trời. Con bé này nói như vậy phải trả lời thế nào đây? Mục Anh Thần vui mừng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô bé. Vừa mới đến, lúc đó còn đang ngủ say đấy. Hôm qua mẹ về lúc nào con cũng không biết đấy. Vậy sao? Vâng, đêm nay cha cũng ngủ với con cùng với mẹ đi. Thiểm Thiểm ngẩng đầu ngây thơ mà hỏi cha mình. Tô An Hạ đã không nên đợi, cô nằm xuống chùm chăn lên đầu để mặc cho hai cha con bàn bạc việc ngủ thế nào. Dù sao có bàn bạc thế nào, Mục Anh Thần cũng không thể ở lại nơi đây. Mục Anh Thần nghe Thiểm Thiểm nói, anh cũng thở dài trong lòng. Anh cũng muốn, nhưng không thể ở nơi đây, nếu ở biệt thự của anh thì là được rồi. Được, tối nay con và mẹ cùng về nhà của chúng ta có được không? Nhà của chúng ta? Thiểm Thiểm lại ngạc nhiên. Đúng vậy, là ngồi nhà cha đưa con đến ở một đêm đấy. Mục Anh Thần tỏ vẻ như ông bố bỉm sữa. Cho dù cô con gái có đặt câu hỏi nào, anh cũng trả lời một cách trôi chảy. Thiểm Thiểm vừa nghe lập tức vui vẻ. Được được được, con thích đấy. Ừ, vậy quyết định vậy nha. Vâng, chúng ta cùng nhau móc tay đi. Thiểm Thiểm đưa ngón tay út ra. Mục Anh Thần lại nhướng mày, cũng đưa ngón tay út thon dài của mình ra. Đóng dấu, Thiểm Thiểm dứt khoát nói. Được. Đóng dấu. Tô An Hạ ở trong chăn nghe hai cha con vui vẻ bên cạnh, lắc đầu đầy bất lực. Không ngờ Mục Anh Thần lại có khí cảnh trẻ con như vậy. Thiểm Thiểm sau khi bàn bạc với cha xong, thoát khỏi vòng tay của Mục Anh Thần, sau đấy vén chăn của Tô An Hạ lên. Nhưng Tô An Hạ đã giữ chặt lại, dù cô bé có kéo thế nào cũng không kéo ra được. Cô bé ngay lập tức nhìn Mục Anh Thần chớp chớp đôi mắt to long lanh. Một anh thần nhếch môi cười, sau đấy vươn tay, lúc đầu kéo hai cái kéo không ra được, sau đó hơi dùng lực thì chăn của Tô An Hạ bị hai người vén lên. Cô bỗng khóc không ra nước mắt, họ sinh ra để đày đọa cô sao? Đã đến lúc nên thức dậy rồi, một anh thần đối với Tô An Hạ với vẻ mặt vô tội. Đúng đấy mẹ à, đến giờ dậy rồi. Thiểm Thiểm cũng đứng bên cạnh một anh thần, lại ngọt ngào nói. Tô An Hạ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Cô gãi gãi vào mái tóc rối bù vén chăn trên người, xuống giường đi về hướng kia, sau đó ra lệnh đuổi khách. Em phải thay quần áo, nam giới hay tranh mặt? Một anh thần bất đắc dĩ cười cười, sau đấy chậm rãi từ trên giường đứng lên. Vậy anh xuống nhà trước, hai mẹ con thay quần áo đi. Nói xong anh đi về phía cửa phòng mà không quay đầu lại. Tô An Hạ mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ lần này anh lại dễ chịu như vậy. Thật ra một anh thần chủ yếu nghĩ rằng có mặt Thiểm Thiểm, vì vấn đề giáo dục trẻ nhỏ anh buộc phải ra ngoài. Nếu không có Thiểm Thiểm, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để sờ soạn cô. Tô An Hạ khẽ mỉm cười, sau đấy nói với con nhóc trên giường. Thay quần áo đi, nhóc con này. Cả hai mất nửa tiếng để thay quần áo. Thật ra Tô An Hạ cố tình kéo dài thời gian để chọc tức một anh thần. Không ngờ khi cô dắt Thiểm Thiểm xuống lầu, không những không thấy anh tức giận, mà người thì đang thoải mái trên sofa đọc báo buổi sáng. Tô An Hạ có hơi thất vọng. Được thôi, lần này cô đã quá đề cao bản thân. Daddy à, cha đang xem gì đấy? Thiểm Thiểm chạy về phía một anh thần. Tô An Hạ không khỏi biểu môi. Cô nhóc này dường như đã vứt bỏ người mẹ nuôi nấng mình từ nhỏ sang một bên khi vừa nhìn thấy cha mình. Ừ, báo buổi sáng. Một anh thần đặt tờ báo lên trên bàn. Thiểm Thiểm liền bò lên đùi anh. Daddy à, hôm nay cha muốn dẫn con ra ngoài chơi sao? Không phải cha nói muốn dẫn con tới gặp bà nội và ông cố sao? Thiểm Thiểm vừa nói xong, sắc mặt Tô An Hạ liền mất tự nhiên. Một anh thần cũng hơi khựng lại một chút, sau đấy lại cười khẽ. Được thôi, nếu con nhớ bà nội và ông cố thì hôm nay Daddy dẫn con đi thăm họ, có được không nào? Dạ được, vậy Mommy cũng phải đi chứ, chúng ta cùng nhau đi. Một câu nói vô tình của Thiểm Thiểm khiến trong lòng Tô An Hạ nhất thời khó chịu. Nhà họ Mục, cô thật sự không có chút ham muốn tới. Việc này thì phải xem Mommy có đồng ý không. Nếu mẹ đồng ý thì chúng ta cùng nhau đi có được không? Con người của một anh thần mặc dù rất lạnh lùng, nhưng đối với phụ nữ và con mình thì rất là dịu dàng và kiên nhẫn. Mommy à, mẹ cũng đi nha, có được không? Thiểm Thiểm nói với Tô An Hạ đang đứng cách đấy không xa. Tô An Hạ liền mỉm cười. Hôm nay Mommy có hẹn với dì Mạn Mạn của con, cho nên không đi cùng con được. Con đi cùng Daddy phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Nói xong xoay người đi vào phòng bếp. Cô vừa vào phòng bếp không lâu thì cha Tô mẹ Tô tập thể dục buổi sáng cũng đã trở về. Cha Tô và một anh thần không biết nói chuyện gì trong phòng khách. Thiểm Thiểm thì vui vẻ chơi bên cạnh. Mẹ Tô thấy Tô An Hạ trong phòng bếp không khỏi có chút kinh ngạc. Hà hạ, con ra ngoài đi, mẹ nấu xong cháo từ lúc tập thể dục buổi sáng rồi. Nhưng Tô An Hạ lại bất lực thở dài. Mẹ, mẹ nói xem con có nên để Thiểm Thiểm tới nhà họ Mục nữa không? Cô sợ cô không để Thiểm Thiểm đi, một anh thần sẽ không vui. Nhưng Thiểm Thiểm đi, trong lòng cô đã bất ổn, nghi ngờ lung tung. Lúc nào cũng sợ, nếu con bé đi, mẹ một anh thần sẽ không để con bé trở về. Mẹ Tô mỉm cười nhìn Tô An Hạ. Hạ hạ, mẹ biết con đang lo lắng điều gì. Có điều anh thần là một đứa trẻ ngoan và hiểu lý lẽ. Mẹ nghĩ chỉ cần con không muốn, nó sẽ không miễn cưỡng để Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Mục. Mẹ Tô khựng lại, sau đó lại nói. Không phải còn nói nó đã làm họa với con rồi sao? Lòng mày của Tô An Hạ chợt nhíu lại. Dường như chỉ cần anh và cô ở bên nhau, những chuyện không vui trước đây toàn bộ đều được tự động bỏ qua. Chỉ có chuyện liên quan tới mẹ anh, thật sự nói thế nào cũng không nói rõ được. Bỏ đi, nếu Thiểm Thiểm muốn đi vậy thì đi, con tin anh ấy sẽ không để Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Mục. Tô An Hạ trong nháy mắt liền buông xuống. Cho dù thế nào thì cũng không thay đổi được việc bà ấy là bà nội của Thiểm Thiểm và Diệu Diệu. Nếu bà ấy gặp được Thiểm Thiểm, vậy để bà ấy gặp thêm một lần cũng chả sao. Anh thần là một đứa trẻ tốt. Mẹ Tô lại gật đầu. Chỉ có điều mẹ thằng bé lại luôn sống trong thù hận của quá khứ. Tô An Hạ ở trong phòng bếp giúp mẹ Tô làm xong bữa sáng. Lúc cô bưng khay thức ăn ra ngoài thì thấy Tô Nhiên một cách thần kỳ. Cô không khỏi kinh ngạc, lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên. Ây dù, rất đúng giờ nha, vừa kịp dùng bữa sáng. Tô An Hạ lại trêu lên. tự nhiên để biểu môi. Đương nhiên rồi, nếu không thương vợ thì sẽ không có gì để tôi ăn cả. Nói xong không quên liếc nhìn một anh thần ngồi bên cạnh. Tô An Hạ cảm thấy kỳ lạ, hai người dường như một khi gặp mặt sẽ khiêu khích chăm chọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nào biết một anh thần và Tô Nhiên đã đưa đối phương vào danh sách đen kể từ lần đưa cô đi Canada. Một người ghét sự lật lọng nó không giữ lời của người kia, một người ghét sự đê tiện vô liêm sỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn của người kia. Cho nên hai người vừa gặp nhau liền là nẹt lửa, thủy triều dâng trào. Tô An Hạ nghe Tô Nhiên nói thế không khỏi bật cười, sau đó đặt khay lên trên bàn ăn rồi lại nói: có điều anh canh vợ cũng rất chuẩn đấy. Đương nhiên rồi, không giống người nào đó sáng sớm đã mặc dài mài dạn tìm tới cửa, thân là đàn ông không biết xấu hổ. Lần này một anh thần không nhịn được nữa, anh đã không tính toán chuyện lúc trước anh ta dẫn An An đi, mà anh ta thì lúc nào cũng chăm chọc khiêu khích như vậy, thật sự xem anh là người ăn chay sao? Tôi tới thăm vợ con, mẹ vợ, ba vợ của tôi, còn anh không đi cùng vợ anh, chạy tới đây để làm gì? Câu nói của một anh thần thật sự rất tàn nhẫn, một câu nói coi như nơi này là nhà mình, bản thân Tự Nhiên thì dứt khoát xem như người ngoài, còn nhân tiện đã kích anh ta. Tự Nhiên uất ngàn trong lòng, anh ta không phải chỉ có vợ con, bố mẹ vợ thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, đời ông này theo đuổi được mạng mạng, sau đó sinh ra ba đứa, trực tiếp qua mặt cặp song sinh của anh ta, để xem anh ta còn đắc ý được không. Nghĩ đến đây, tim anh ta không khỏi nhảy dựng lên. Tên họ Mục kia có thể vẫn chưa biết mình còn có một cậu con trai thiên tài. Sẽ không nói cho anh ta biết. Vốn định còn sẽ tiết lộ chút tin tức cho anh ta, nhưng bây giờ anh ta lại đắc tội với người anh hùng là anh đây. Vậy thì anh ta tự mình đợi đi. Tâm trạng của Tô Nhiên ngay lập tức tốt hẳn lên. Phải nói, thực ra tên Mục anh thần cũng rất đáng thương. Không biết người phụ nữ của mình mang thai, sinh con cũng không biết. Bây giờ đến cuối cùng gặp được lại còn bị giấu một đứa con trai, bạn nói xem có đáng thương không? Ai da, thật sự là đáng thương mà. Một anh thần nhìn biểu cảm không giận ngược lại còn cười của Tô Nhiên, nhất thời nhíu mày nghi ngờ. Người này có vấn đề sao? Bị người khác kích thích như vậy, không tức giận ngược lại còn là bộ dáng vui vẻ, thật sự khiến anh không dám khen tặng. Được rồi, ta ăn cơm nào. Đối với những lời nói bóng gió của hai người đàn ông, tất cả mọi người đều coi như không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua. Lúc trên bàn ăn, Tô An Hạ nhớ đến những lời Giản Mạn Hỷ nói với mình hôm qua. Cô nhìn Tô Nhiên với vẻ mặt nhiều chuyện. Nhiên này, hôm qua anh làm gì Mạn Hỷ rồi? Tô Nhiên vừa húp một ngụm cháo còn chưa kịp nuốt xuống liền bị nghẹn đến mức ho sặc sụa. Mọi người vốn đang nghi ngờ trong lòng nghe Tô An Hạ nói Tô Nhiên đã làm gì với Giản Mạn Hỷ, nhưng khi thấy phản ứng của anh ta, tim liền nhảy dựng. Anh ta rõ ràng chính là có tật giật mình. Tô An Hạ cũng kinh ngạc mở to mắt, không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà anh ấy có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ anh ấy thật sự đã làm gì đấy với Mạn Hỷ? Nếu không sao Mạn Hỷ lại viên chán anh ta đến như vậy? Tự Nhiên cuối cùng cũng thông giọng, sau đấy nhìn Tô An Hạ đầy bất lực. Câu hỏi của cô, cho dù anh không làm gì với người phụ nữ đấy, người khác cũng sẽ cho rằng anh thật sự làm gì đó với người phụ nữ đó. An Hạ này, tôi có thể làm gì cô ấy? Tôi không ôm cô ấy, không hôn cô ấy, càng những chuyện khác cũng không thể. Sao cô có thể hỏi vậy? Tô An Hạ cười ngượng ngùng. Chẳng lẽ cô nghĩ nhiều rồi sao? Anh ta và Mạn Hỷ thật sự không có gì cả. Vậy anh tỏ tình với cậu ấy rồi? Cô lại hỏi. Tự Nhiên không muốn nói thêm điều gì cả. Hiện tại anh ta chỉ đơn thuần có hứng thú với cô ấy, chứ đừng nói đến yêu thích. Nếu nói có thích hay không, thì sao chuyện xảy ra vào tối qua, anh ta có thể coi là thích cô ấy một chút, nhưng đối với chuyện này anh ta không định thừa nhận. Không có. Tô Nhiên lại ngạc nhiên hớp một miệng cháo, trả lời vô cùng rõ ràng. Tô An Hạ không hiểu nổi. Không có, tại sao bọn họ lại làm như vừa rồi? Ăn cơm. Một anh thần đưa chén cơm gấp chút đồ ăn sau, sau đó nói với giọng điệu có chút cảnh giác. Trước mặt anh lại cùng người đàn ông khác tán gẫu sao? Chuyện giữa người đàn ông kia và vợ anh ta không liên quan đến cô. Tô An Hạ cũng hiểu được bản thân đã hỏi quá nhiều. Dù sao hiện tại nhiều người như vậy, cho dù có chuyện gì Tô Nhiên cũng sẽ không nói với cô, vẫn là tìm Mạn Hỷ hỏi rõ. Vừa mới ăn cơm, điện thoại của một anh thần vang lên. Vừa nhìn thấy mẹ gọi, anh không hề cũng biết bà gọi điện thoại để làm điều gì. Từ trong ngoại nghe điện thoại. Mục Anh Thần đứng lên chào mọi người rồi cầm điện thoại lên mà nghe máy. An Hạ tính khi nào trở về? Bỗng nhiên tôi nhìn ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ ở bên cạnh. Vấn đề này khiến cô vô cùng rối rắm. Vốn định sau sinh nhật mẹ sẽ trở về, hiện tại không phải nói trở về là có thể trở về được. Cô thở dài một cái, cho tội thêm 2 ngày nữa. Cho cô thêm 2 ngày để cô suy nghĩ thật kỹ về chính mình. Ừ, được rồi, khi nào trở về nhớ nói với tôi một tiếng. Tự nhiên gật đầu, nếu ở đây thêm 2 ngày nữa, anh ta có thể đi tìm người phụ nữ, chính anh ta cũng cảm thấy hứng thú. Được, Tô An Hạ lại gật đầu. Một lát sau, một anh thần từ bên ngoài đi vào. Anh đã đoán đúng, mẹ gọi điện thoại để hỏi Thiểm Thiểm khi nào trở lại gặp bọn họ. Thật sự làm cho anh bất đắc dĩ. An An này, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi. Anh nghĩ anh và cô cần phải nói rõ một chút. Tô An Hạ biết anh muốn nói điều gì, gật đầu sau đó đứng dậy khỏi sofa. Cha, con cũng muốn đi nữa. Thiểm Thiểm đang chơi cùng Tô Nhiên, nghe được một anh thần nói thì cũng muốn đi theo. Tô Nhiên kéo tay cô bé lại. Cha hẹn hò với mẹ con, một đứa nhóc như con đi xem làm gì. Tuy rằng Thiểm Thiểm còn nhỏ nhưng cũng hiểu được từ hẹn hò. Sau khi nghe Tô Nhiên nói thì nở nụ cười hắc hắc. Con không đi nữa, hai người đi hẹn hò đi. Nhất thời Tô An Hạ có chút ngượng ngùng đứng lên. Tô Nhiên này, hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Một anh thần và Tô An Hạ một trước một sau tiêu sái bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài cửa, một anh thần lập tức nắm tay của Tô An Hạ. Sáng sớm vào mùa xuân vô cùng nhẹ nhàng và khoan khoái, bầu trời trong xanh cao vời vợi, không khí cũng vô cùng tốt. Một cơn gió nhẹ thổi tới khiến Tô An Hạ cảm thấy tâm trạng nặng nề được vơi bớt phần nào. Một anh thần nắm tay cô nhẹ nhàng đi ven đường, chậm rãi mà tiêu sái. An An này, qua nửa tháng tới mừng thọ ông nội anh, em có thể cùng anh về chúc thọ không? Giọng nói như gió mát của một anh thần phản phất quà tài của Tô An Hạ. Tô An Hạ nghe được lời anh nói, trong lòng không khỏi nhấp nhổm, muốn cô đi cùng đến mừng thọ ông cùng một. Ông nội anh chỉ muốn Thiểm Thiểm đi thôi. Cô không khỏi còng môi thì thầm nói. Ông nội muốn Thiểm Thiểm đi, nhưng anh thì muốn em đi. Bỗng nhiên một anh thần dừng bước, xoay người bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Trước kia anh sơ sẩy không phát hiện chuyện xảy ra giữa em và mẹ. Nhưng hiện tại, xin em hãy yên tâm, anh nhất định sẽ khiến mẹ đồng ý. Cho dù mẹ không đồng ý cũng không cần cản được quyết tâm anh kết hôn cùng em. Cho dù mẹ anh không đồng ý thì cũng sẽ không ngăn cản được quyết tâm của anh sẽ kết hôn với em. Ánh mắt của một anh thần dứt khoát dừng trên người của Tô An Hạ. Còn có, anh sẽ đưa Bạch Ngữ Điệp đến nước Mỹ. Sở dĩ cô ta được ở nhà họ Mục nhờ có nhân tình giữa ông nội anh và nhà họ Bạch. Ngoài ra không còn quan hệ khác, cho nên không cần vì cô ta mà tức giận, có được không? Cho tới nay, người anh yêu duy nhất chỉ có mình em, người anh muốn kết hôn cũng chỉ có mình em. Nói xong, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, cảm thụ hơi thở ngọt ngào quen thuộc. Anh vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại, hạnh phúc anh muốn vốn đơn giản chính là có cô ở bên cạnh. Tô An Hạ bị lời nói của một anh thần làm cho cảm động không nói nên lời. Cô biết rằng sau khi anh biết chân tướng của sự việc, nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện gánh lên trên người, không để cho cô phải chịu ủy khuất, phải chịu chút áp lực nào. Chính vì anh như vậy mới khiến cô càng thêm đau lòng. Cô giơ tay ôm lấy eo anh, sau đấy khẽ gật đầu. Anh nâng mặt cô lên, vô cùng ôn nhu, thương tiếc hôn lên môi cô. Hai người đang hôn nhau say đắm, tiếng còi xe chói tai khiến Tô An Hạ đẩy vào một anh thần ra. Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Tô Nhiên hạ cửa kính xe xuống. Này, làm ơn chú ý hình tượng đi. Mặt Tô An Hạ lập tức đỏ lên. Ba mẹ à, hai người đi hẹn hò đi, chú Nhiên nói muốn dẫn con đi tìm dì Mạn Mạn. Thiểm Thiểm cũng thò đầu nhỏ ra, ở trong xe lớn tiếng nói với hai người. Tô An Hạ kinh ngạc, lần này Tô Nhiên thật sự đến sao? Chúng ta đi. Tô Nhiên không chờ hai người nói thêm, chậm rãi rời đi trước mặt hai người. Tô An Hạ còn đang muốn hỏi anh ta có biết Mạn Hỷ đang ở đâu không, nhưng mà nghĩ chuyện đêm qua, cứ nghĩ chắc chắn Tô Nhiên sẽ biết, nếu không chắc chắn sẽ đã hỏi cô. Nhìn thấy xe của Tô Nhiên biến mất trong tầm mắt, Tô An Hạ không khỏi nhớ tới một việc. Nhất thời cô quay đầu nhìn một anh thần bên cạnh. Em đã trở về nhiều ngày như vậy còn chưa liên lạc với Hiểu Lan, ức nhu nữa, không bằng hôm nay đến nhà Hiểu Lan gặp con của cô ấy đi. Em còn chưa gặp qua hai đứa nhóc đâu. Đối với vấn đề của Tô An Hạ, chắc chắn Mục Anh Thần sẽ không chút do dự mà gật đầu. Hai người nắm tay nhau trở lại biệt thự. Mục Anh Thần bởi vì cần phải thay quần áo, cũng không thể mặc quần áo thể thao như vậy mà rời đi. Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn Mục Phong và Khang Hiểu Lan đều đang ở trong nhà, cho nên Tô An Hạ không gọi điện thoại cho bọn họ. Cô muốn cho Khang Hiểu Lan một bất ngờ. Mục Anh Thần đành phải bật cười gật đầu, sau đó chở cô đi trung tâm mua sắm mua một chút quà, sau đấy lái xe đến nhà Mục Phong. Khi lái xe đến ngã tư đường ở thành phố C, Tô An Hạ không khỏi cảm khái. Nơi này là nơi cô sinh sống từ nhỏ, nhưng sau khi lớn lên cũng rời khỏi nơi này hai lần. Mọi chuyện trên đời luôn thay đổi và khó lường được. Sau khi đến nhà họ Mục, chủ tịch Mục lại hóa thần thành người khôn quát, anh xách mọi thứ trên tay. Trong tay Tô An Hạ chỉ có mỗi chiếc túi sách. Đi vào nhà Mục Phong, người giúp việc trong biệt thự nhìn thấy Mục Anh Thần nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Hơn nữa nhìn trong tay anh nhiều đồ vật như vậy, khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nhìn nhầm chứ? Đây là thiếu gia Mục lạnh khóc vô tình sao? Sao anh lại tự mang nhiều đồ như vậy chứ? Lái xe đâu? Trợ lý đâu? Sau khi bọn họ thấy Tô An Hạ đi phía sau Mục Anh Thần thì đều há to mồm. Không những thế còn dẫn theo một mỹ nữ. Trong nhà nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một vị quản gia lớn tuổi đầu óc minh mẫn, sau khi nhìn thoáng thì sửng sốt tươi cười, sau đấy nở nụ cười niềm nở, vội vàng đưa tay nhận lấy quà từ trong tay Mục Anh Thần. Thiếu gia Mục à, cậu đến chơi. Mục Anh Thần thản nhiên gật đầu, cầm lễ vật trong tay đưa cho ông ấy, sau đấy thản nhiên nói, có phòng ở nhà không? Có. Thiếu gia và thiếu phu nhân đang ở sau viện chơi cùng cô chủ và cậu chủ nhỏ. Cuộc sống của Hiểu Lan có vẻ không tệ nha. An Thần à, chúng ta qua xem đi. Tô An Hà kéo tay của Mục Anh Thần, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Đã lâu không nhìn thấy Khang Hiểu Lan, thật sự rất nhớ cô ấy, lại còn có hai đứa nhóc. Tuy nhiên, mọi lời nói cử động của cô trong lúc vô tình đều khiến mọi người kinh ngạc không nhẹ. Người giúp việc nhà Mục Phong bình thường sau khi Khang Hiểu Lan sinh con mới đến, chỉ có vị quản gia kia là lâu hơn. Nhưng mà khi Mục Phong và Khang Hiểu Lan kết hôn cũng chưa từng đến làm. Hơn nữa, An Hạ và Ước Nhu có đến chơi với Khang Hiểu Lan hai lần đều không gặp vị quản gia này. Cho nên, bọn họ không có ấn tượng với Tô An Hạ. Khi thấy cô và Mục Anh Thần thân mật như vậy, thì tất cả đều khiếp sợ và tò mò. Tô An Hạ làm sao nghĩ nhiều như vậy, tay kéo lấy tay của Mục Anh Thần đi về hướng sân. Cô nhớ rõ, hoa viên nhà bọn họ hình như ở bên đấy. Mục Anh Thần sủng nịnh nhìn cô, vẻ tươi cười tùy ý cho cô ở phía trước kéo anh đi. Mùa xuân đúng là mùa trong hoa đưa nở. Một đường đi tới, bốn phía đều là hoa. Một lát sau, trước mắt liền hiện ra một vườn hoa thật lớn. Trên bãi cỏ cạnh vườn hoa, cả nhà lớn nhỏ đang tươi cười hạnh phúc. Vị quản gia kia đi theo phía sau Mục Anh Thần và Tô An Hạ, thấy hai người không mở miệng, ông ấy đứng phía sau cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên, một đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi đá quả bóng bay về hướng đám người Mục Anh Thần, quả bóng chậm rãi lan đến chân bọn họ. Tô An Hạ nhặt quả bóng bên chân, cậu bé chắc chắn là con trai lớn của bọn họ, quả thật rất đáng yêu. Chị không thể dùng tay để nhặt bóng, cậu nhóc nhướng mày vừa nói vừa đi về phía bọn họ. Nhất thời làm Tô An Hạ vui vẻ, cô cười đến rung cả người, vẻ mặt đắc ý nhìn Mục Anh Thần ở bên cạnh. Thấy không, cậu nhóc kia gọi cô là chị đấy, làm sao dám nói cô già, anh mới già đấy. Mục Phong và Khang Hiểu Lan đưa lưng về phía đám người Tô An Hạ, hơn nữa hai người đang cúi đầu trêu chọc đứa nhỏ trong lòng, cho nên không chú ý đến Mục Anh Thần và Tô An Hạ đã đến. Bỗng nhiên nghe được tiếng của đứa con, hai người mới ngẩng đầu nghi hoặc nhìn. Chú Thần, chú tới ạ. Cậu bé lễ phép chào Mục Anh Thần. Tuy rằng bình thường cậu nhóc vẫn gọi anh như vậy, nhưng mà vừa rồi cậu bé gọi Tô An Hạ là chị, nhất thời làm anh có phản ứng với từ chú này. Chị và chú, điều này nghe không giống một cặp đôi. Mục Phong và Khang Hiểu Lan nghe được gọi chú Thần thì biết Mục Anh Thần đã đến. Sau khi hai người xoay đầu về phía những người đến, Khang Hiểu Lan lập tức đứng dậy mà kêu to, Tô An Hạ. Một tiếng kêu to này làm cho bánh bao nhỏ trong lòng Mục Phong bị dòi sợ đến rung lên, chủ yếu do âm thanh của cô thật sự quá lớn. Mục Phong thấy hai người đang đến, nhất thời nhíu mày mang ý cười. Cười, xem ra họ rất tốt. Hiểu Lan à, tớ nhớ cậu lắm. Tô An Hạ từ chỗ Mạn Hỷ biết được chuyện mấy người chê trách cô, cho nên sau khi thấy Khang Hiểu Lan thì đưa bóng nhét vào trong tay một anh thần, còn mình thì chậm rãi đi về phía Khang Hiểu Lan. Phải giả vờ đáng thương mới được, nếu không nhất định sẽ bị lên án. Tay của Tô An Hạ ôm cổ Khang Hiểu Lan, nhưng Khang Hiểu Lan quyết tâm không thèm để ý đến cô. Hiểu Lan này, cậu biết không, tôi nhớ cậu chết đi được đấy. Cắt nào, Tô An Hạ, tôi không tin lời cậu nữa đâu. Khang Hiểu Lan nghiêm mặt biểu môi nói, người này luôn làm chuyện mất tích, mỗi lần mất tích nhiều năm liền, thật sự hận không thể một phen bóp chết cô. Thật đấy, nếu không tin cậu sờ trái tim tới xem. Tô An Hạ, cậu có lương tâm không vậy? Khang Hiểu Lan chịu không nổi, bất lực ôm lấy cô. Chào con, lần ôm con trước thì đã là 3 năm rồi. Tô An Hạ nhìn bánh bao nhỏ đang nằm trong lòng một phong. Khang Hiểu Lan bị cô nói như vậy có chút ngượng ngùng nói ra, đó là một chuyện ngoài ý muốn, cô cũng không nghĩ tới đã là 3 năm rồi. Tô An Hạ vươn tay ôm lấy cậu bé có cặp mắt mộng nước đáng yêu đang mở tỏ từ trong lòng của một phong, cô không khỏi cười khẽ. Đúng là một sự xinh đẹp ngoài ý muốn nha, nếu không cậu có thể đặt tên cho cậu nhóc là một ý ngoại nha. Ngay khi cô nói điều này ra khỏi miệng, nhất thời mấy người xung quanh đầu bao vạch đen, cô đang nói cái logic gì vậy? Khang Hiểu Lan nhìn cô nó không nên lời. An Hạ à, tôi được biết nhóc nhà cậu thật sự rất lanh lợi đấy. Tô An Hạ lại cười ha ha, con gái tớ hả, nó đang đi tìm Mạn Hỷ để đi chơi rồi. Mạn Hỷ? Khang Hiểu Lan lại ngạc nhiên, cô và một anh thần đều đang nơi đây, sao cô nhóc kia lại đi tìm Mạn Hỷ? Đúng vậy, con bé với chú nó cùng nhau đi. Tô An Hạ lại thần bí nói thêm một câu. Chú? Khang Hiểu Lan tò mò nhìn Tô An Hạ. Đúng vậy, người theo đuổi Mạn Hỷ đấy. Tô An Hạ lại chớp mắt. Khang Hiểu Lan lập tức kinh ngạc. Mạn Hỷ là một người đối với tình yêu quả thực là dốt đặc đáng mai, nhìn thấy người là chạy trốn, thậm chí còn chưa hôn người đàn ông nào. Ai nhờ, thật sự như một người đàn ông đấy. Hai người phụ nữ ở cạnh nhau tán chuyện không ngừng, một Phụng và một anh thần ở một bên ngồi xuống ghế uống trà. Nhóc suốt đoạn đang thì chơi bóng trên sân cỏ, đang chơi vô cùng vui vẻ. Quản gia kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, lặng lẽ lùi xuống, bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho hôm nay. Ông ta không nghĩ tới, cô gái đi cùng một thiếu gia lại là bạn cũ của cô chủ bọn họ. Trách không được, mọi người đều đồn rằng một thiếu gia không gần nữ sắc, xem ra trong lòng đã sớm có người thương, cho nên trong mắt không chứa thêm một người khác. Hiểu Lan à, hình như Diệt Ngưng đang biểu diễn ở nơi khác. Tô An Hạ vừa trêu đùa bánh bao nhỏ trong lòng vừa hỏi Khang Hiểu Lan. Đúng vậy, chắc là cũng sắp về đấy. Con ước nhu sao không gọi cái qua đây, hôm nay chúng ta phải gặp nhau thật vui vẻ mới được. Được, hiện tại ước nhu đang nhiệt tình theo đuổi một sơ dương rồi. Khang Hiểu Lan làm vẻ mặt thần bí nói với Tô An Hạ. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Tô An Hạ, ai ngờ Tô An Hạ lại mỉm cười nói, ờ tớ biết rồi. Cậu cũng biết? Khang Hiểu Lan giống như qua cầu hết hơi. Được rồi, hẳn là vì kia nhà cô đã nói cho cô biết. Một anh thận có khi nào nhiều chuyện đi nói với Tô An Hạ những chuyện này đâu. Khang Hiểu Lan nào biết được một anh thận chưa bao giờ nói chuyện này, đều là giảng Mạn Hỷ nói cho cô biết. Đúng vậy, là Mạn Hỷ nói cho tớ biết đấy. Khang Hiểu Lan lại nhướng mày, cô ấy đã nói mà, một anh thần sao lại nhiều chuyện như vậy. Tớ gọi điện thoại cho cậu ấy. Khang Hiểu Lan nói xong lại cầm điện thoại lên. Trước tiên đừng nói cho cậu ấy biết tớ đang ở đây. Tô An Hạ nhỏ giọng nói một bên. Khang Hiểu Lan hiểu rõ gật đầu. Một lát sau, Yên Ước Nhu nghe điện thoại. Khang Hiểu Lan nói, hôm nay cuối tuần, tất cả mọi người đều rảnh, muốn cô ấy sang đây chơi cùng. Yên Ước Nhụ vốn là người thích vui vẻ, sau khi nghe Khang Hiểu Lan nói như vậy, lập tức đồng ý cùng sang chơi. Khang Hiểu Lan tắt máy, đảo mắt nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ lại nói, sao tự nhiên nhìn tới như vậy? Hay là tôi cũng gọi điện thoại cho Mạn Hỷ, sau đó để con gái cậu và chú đó cùng tới đây, chúng ta cùng nhau gặp mặt. Tô An Hạ nghe cô ấy nói như vậy, cúi đầu cười. Khang Hiểu Lan là hiếu kỳ rồi. Ừ, được rồi, dù sao hôm nay cũng khá nhiều người đấy. Bên này, sau khi Tô Nhiên và Thiểm Thiểm đến tiểu khu nhà giảng Mạn Hỷ thì vừa hay là 9 giờ sáng. Tô Nhiên không khỏi suy nghĩ, người phụ nữ đấy còn đang ngủ hay đã thức rồi. Anh ta định ôm cây đợi thỏ. Chú Nhiên à, vì sao không đi vào? Thiểm Thiểm nghi hoặc hỏi Tô Nhiên. Tô Nhiên nhìn sang cô bé, sau đó vô tội nói, chú không biết dì Mạn Mạn của con sống ở tầng nào. Cái gì không thể nào? Cô bé càng nghe nói xong nhất thời khoa trương mở to mắt nói, vậy sao chú không hỏi mẹ con? Thiểm Thiểm vô cùng không rõ, Chu Nhiên cũng không biết dì Mạn Mạn ở tầng nào, vì sao trực tiếp đến hẳn đây. Hỏi mẹ con để làm gì? Chúng ta tự tìm thì mới có ý tứ. Tự nhiên tỏ vẻ thần bí nói, chú Nhiên à, con không hiểu. Vẻ mặt của Thiểm Thiểm lại thành thật. Đừng gấp, để chú gọi điện thoại. Tự nhiên an ủi Thiểm Thiểm, cầm điện thoại lên, sau đấy tìm số điện thoại của Giảng Mạn Hỷ. Đây là anh ta thừa dịp tìm từ danh bạ của Tô An Hạ khi cô không chú ý. Mặc dù nhìn lén điện thoại của người khác là không nên, nhưng anh ta cũng chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của mình. Như vậy có đúng không? Anh ta nghĩ ngay cả khi Tô An Hạ biết, chắc chắn cũng sẽ không trách anh ta. Dù sao cũng không thể để chị em tốt mà không nở hoa được. Nghe tiếng bíp bíp trong điện thoại, Tô Nhiên không khỏi lắc đầu. Cô ấy không cài nhạc chuông, đàm lược sự thật là quy củ. Hai luồng chuông điện thoại đã được kết nối. Xin chào, ai vậy? Điện thoại truyền đến giọng nói rõ ràng lưu loát của Giảng Mạn Hỷ. Tự nhiên khẽ cười. Mạn Mạn nè, em dậy chứ? Nghe giọng nói đầy ma mị truyền đến trong điện thoại, Giảng Mạn Hỷ quả thật buồn bực đến cực điểm. Sáng sớm cuối tuần tốt đẹp đã khiến người ta nghe thấy âm thanh phiền chán, thật sự không phải là một chuyện tốt đẹp. Tô tiên sinh, tôi với anh không thân cũng không quen. Anh cứ gọi tôi là cô Giảng hoặc luật sư Giảng. Nếu anh có vụ kiện nào muốn nộp đơn, có thể chờ tôi làm rồi bàn chuyện. Nếu như không có chuyện nào, thật xin lỗi, tôi rất bận nhiều việc, không có thời gian nói chuyện phím cùng anh. Giảng Mạn Hỷ nói liền một hơi, đang định tắt máy, bỗng nhiên nghe được Tự Nhiên nói qua điện thoại. Thiểm Thiểm nào, lại đây, nói cho dì Mạn Mạn của con, nói còn đang nhớ dì ấy. Dì Mạn Mạn à, dì ở đâu vậy, con nhớ dì lắm đấy. Giọng nói ngọt ngào của Thiểm Thiểm truyền đến điện thoại, nhưng không thể làm cô ấy vui vẻ lên được. Không phải cô ấy không thích Thiểm Thiểm, mà mấu chốt là Thiểm Thiểm ở cùng người đàn ông đáng ghét kia. Thiểm Thiểm này, dì đang ở nhà, con ngoan cho dì sang gặp con nhé. Không cần đâu, dì à, con ở dưới khu nhà dì này. Giảng Mạn Hỷ kinh ngạc mở to hai mắt. Ở dưới khu nhà dì sao? Đúng vậy, con đang ở dưới khu nhà dì này. Giảng Mạn Hỷ cuống quýt chạy đến ban công phòng ngủ, mở cửa ra, ngó đầu xuống nhìn. Lúc cô mở cửa ra, Tự Nhiên cũng đang ngẩng đầu nhìn xem cô ở tầng nào phòng nào. Khi Giảng Mạn Hỷ ồn ào mở cửa thì lập tức Tự Nhiên đã nhìn thấy cô. Hai người cách nhau 12 tầng nhà, tuy khoảng cách ở khá xa không nhìn rõ nét mặt của đối phương, nhưng Giảng Mạn Hỷ biết được người kia đang cười. Nhất thời khiến cô khó thở, người này đúng là điên có đúng không? Tối qua cô đã nói rõ ràng với anh ta, sao hôm nay lại còn chạy đến? Tự nhiên đếm số tầng 12 tầng ở hướng đông. Tiểu lừa đảo nói cô ấy ở tầng 11, anh ta chỉ biết rằng cô đang lừa gạt anh ta, thật sự không nghĩ anh là con nít 3 tuổi sao? Dễ dàng lừa gạt anh như vậy sao? Thiểm Thiểm, đi thôi, chúng ta lên tầng 12 nào. Vâng ạ. Thiểm Thiểm gật đầu, sau đấy cầm điện thoại nói chuyện với Giảng Mạn Hỷ. Dì Mạn Mạn à, dì chờ chút, chú Nhiên với con sẽ đến ngay thôi. Giảng Mạn Hỷ không biết nói gì, chỉ biết nhìn trời, sau đó nhanh chóng đóng cửa, nhanh như tia chớp trở lại phòng ngủ, bắt đầu thay đổi quần áo, bởi vì hiện tại cô đang mặc quái ngủ lụa, áo sơ mi trắng, quần jean xanh, sau đó vẫn là dép lê, tay bắt đầu cào cào tóc. Cầm lấy gương, cô không khỏi dừng động tác. Cô đang làm điều kinh hoàng gì đây? Tại sao cô phải thay quần áo? Vì sao phải sửa sang đầu tóc? Người đàn ông kia không liên quan đến cô. Huống hồ cô còn chán ghét anh ta, cô sửa soạn để làm gì? Đúng là đầu bị uống nước. Trong lòng cô không khỏi mắng thầm chính mình, sau đấy đơn giản vuốt lại mái tóc của mình. Tốt nhất là càng rõ càng tốt, dù sao không làm cho anh ta xem. Vừa mới soi nhẹ hai cái, chuông cửa đã vang lên. Cô nhất thời chạy chân liên tục, hít sâu một hơi, không còn cách nào khác đành phải bước ra ngoài. Nếu chỉ có mình người đàn ông kia, cô sẽ giả vờ không nghe thấy. Cho dù anh ta có nhấn chuông bao nhiêu lần, cô cũng sẽ không mở cửa. Nhưng nếu là Tiểu Thiểm Thiểm cũng đi theo, dù nói thế nào cô không thể để cô nhóc ở ngoài cửa. Cô bất đắc dĩ phè phẩy người đi tới cửa, không thèm nhìn, trực tiếp mở cửa ra. Dì Mạn Mạn, Thiểm Thiểm lập tức tiến lên ôm lấy chân cô. Tâm trạng buồn bực của cô ấy khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thiểm Thiểm lập tức biến mất không chút dấu vết. Thiểm Thiểm này, mẹ con đâu? Mẹ và ba của con đi hẹn hò rồi, con với chú Nhiên đến tìm gì đi chơi. Thiểm Thiểm như thuần kể lại chuyện ba mẹ vứt bỏ cô nhóc cho cô nghe. Giang Mạn Hỷ nghe xong một tiếng, sau đấy liếc mắt nhìn Tô Nhiên đứng bên cạnh, kéo Thiểm Thiểm đi vào, hoàn toàn không coi Tô Nhiên là khách mà coi anh ta trở thành không khí. Tô Nhiên không khỏi nhướng mi, kỳ thật anh ta rất muốn biết rốt cuộc anh ta đã chọc tới cô ấy thế nào khiến cô có thái độ ác liệt đến như vậy. Cửa lối trang trí trắng đen cho thấy chủ nhà là người dọn dẹp ngăn nắp của một mình. Tô Nhiên không khách khí đi dạo quanh vòng. Giản Mạn Hỷ lôi kéo Thiểm Thiểm ngồi trên sofa, đối với hành vi và câu hỏi của Tô Nhiên liền giả vờ không nghe thấy. Tô Nhiên vừa muốn mở cửa phòng ngủ thì Giản Mạn Hỷ nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa. Đây là phòng của tôi đấy. Một người đàn ông như anh ta sao có thể tùy ý vào trong phòng một người phụ nữ? Giản Mạn Hỷ hung hăng nhìn anh ta. Ngón tay của Tô Nhiên dừng lại, sau đó tùy ý nghiêng đầu. Được rồi, không xem thì sẽ không xem. Lúc này Giản Mạn Hỷ mới nhẹ nhõm. Nếu là bình thường anh ta có thể tùy ý, nhưng vừa rồi cô vội vàng thay quần áo, hiện tại trên giường rất bừa bộn, nếu để cho người đàn ông nhìn thấy khẳng định sẽ chê cười cô không dứt. Phòng của cô thật sự đơn giản, không có thứ gì thừa gì cả, như là bể cá hay hoa cỏ. Tô Nhiên cũng hướng hai người họ mà đi tới. Giản Mạn Hỷ không nói gì cả, mọi ngày đều vội vã đi làm, nào có rảnh rỗi chăm sóc những thứ đấy. Tôi không phải kiểu người phong nhã, nuôi những thứ đấy để làm gì? Giản Mạn Hỷ trợn mắt nhìn anh ta. Vừa khéo tôi cũng không phải kiểu người phong nhã, Tô Nhiên vô sĩ nói. Vậy hai người vừa khéo thành một đôi rồi. Thiểm Thiểm đột nhiên ngẩng cao đầu nhỏ nói. Giản Mạn Hỷ thiếu chút nữa té xỉu. Nói những lời này rất đúng. Tô Nhiên không khỏi khen ngợi Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm lại cười hắc hắc. Thật mà. Giản Mạn Hỷ không nói nên lời. Cô thực sự không hiểu người kia có phải bị bệnh thần kinh không. Quả thật là bệnh thần kinh không nhẹ. Thiểm Thiểm này, mẹ và ba con đi hẹn hò đâu rồi? Giản Mạn Hỷ mặc kệ Tô Nhiên, liền hỏi thăm Thiểm Thiểm về Tô An Hạ. Thiểm Thiểm lại ậm ừ. Con cũng không biết, dù sao khi con và chú Nhiên tới đây thì nhìn thấy hai người đang đi dạo ở ven đường. Giản Mạn Hỷ lại biểu môi. Quả nhiên là lãng mạn. Nếu con muốn, chúng ta cũng có thể đấy. Tô Nhiên nói vậy, Giản Mạn Hỷ lập tức tức điên lên. Ngay khi cô sắp nổi giận thì di động bỗng vang lên. Cô liếc nhìn cảnh cáo nhìn về phía Tô Nhiên, sau đấy cầm điện thoại trên bàn, tập trung nhìn vào, không khỏi nhíu mày. Là Khang Hiểu Lan không có lương tâm kia. Giọng nói của Hiểu Lan làm cho cô ngạc nhiên, không biết ngọn gió nào khiến người bận rộn như vậy gọi cho cô ấy. Này, Mạn Hỷ, cậu có nhà không? Nghe câu nghi vấn nhưng thật ra lại là khẳng định. Có đấy, mẹ Thanh Thanh. Bởi vì tên ở nhà của cô ấy là Thanh Thanh, cho nên cô ấy cũng thích gọi như vậy. Vậy đến nhà tớ đi, thuận tiện cùng nhau ăn bữa trưa. Giọng điệu của Khang Hiểu Lan khách khí không giống ngày thường. Hiểu Lan này, sao tớ cảm thấy cậu không có ý tốt nhỉ? Giản Mạn Hỷ nghe được mùi âm mưu. Cái gì chứ? Thật ra An Hạ và anh nhà cậu ấy cũng ở đây, sau đó tớ cũng phải nghĩ cho các cậu. À không, để chị em tốt chúng ta đoàn tụ. Ước nhiều bảo cũng sẽ qua đấy. Còn mỗi cậu nhớ mang theo ai ai đó với con gái An Hạ cùng đến nhé. Cứ như vậy đi. Khang Hiểu Lan giống hệt cây đậu, bùm bùm nói một đống lời, sau đấy không thể Giản Mạn Hỷ lo lắng hay hỏi địa điểm, trực tiếp ngắt điện thoại. Giản Mạn Hỷ thấy điện thoại đã tắt, khóe miệng không ngừng run rẩy. Mấy người này cũng lạ thật, vì sao không một ai hỏi ý kiến của cô? Tốt lắm, Giản Mạn Hỷ không đi cũng phải đi, nhưng còn muốn dẫn theo hai cái bình. Cô khóc không ra nước mắt. Nếu mang theo Thiểm Thiểm thì cô không phản đối, nhưng mang theo cả người đàn ông kia. Mạn à, sao vậy? Thiểm Thiểm nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Giản Mạn Hỷ, nghi hoặc lên tiếng. Giản Mạn Hỷ đang hoàn hồn, lập tức ha ha nói. Không có gì, chẳng qua mẹ con bảo con đến nhà dì khác chơi thôi. Nhiễm Nhiễm vừa nghe vậy liền vui vẻ nhảy dựng lên. Thật vậy sao? Chúng ta đi đâu vậy ạ? Cô bé thích nhất là đi chơi xung quanh. Giản Mạn Hỷ nhìn cô bé hưng phấn như vậy, nhất thời bất đắc dĩ, vừa cười cười. Trẻ con đúng là trẻ con, rất thích náo nhiệt. Cô ấy không khỏi lấy tay dày dày vào cái mũi nhỏ của cô bé. Đi thôi, đi rồi thì con sẽ biết mà. Vậy còn tôi? Nếu tôi nghe không nhầm thì còn có tôi đi cùng nữa. Tô Nhiên tự nhiên nói. Thái dương của Giản Mạn Hỷ không khống chế được mà nhảy loạn lên. tên đàn ông vô sĩ này dám nghe lén điện thoại của cô. Nhưng mà hiểu làng cũng nói quá lớn, bản thân cô nghe cũng đã đinh tai nhức óc, huống chi là Tô Nhiên bên cạnh. Đi thôi. Giảng Mạn Hỷ nghiến răng nghiến lợi đưa ra hai chữ với Tô Nhiên, sau đấy kéo Thiểm Thiểm đứng dậy khỏi sofa. Trong ánh mắt của Tô Nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ anh ta đoán bừa mà thật sự là đoán đúng. Lúc anh ta nghe thấy tên của An Hạ, sau đó lại nghe cô nói muốn dẫn Thiểm Thiểm đến nhà dì chơi, cho nên liền nói bừa một câu, không ngờ tới cùng thật sự cũng muốn anh ta đi cùng cô. Như vậy cũng tốt, có thể bồi dưỡng thêm tình cảm. Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Khi ba người đi ra thang máy xuống dưới, Giảng Mạn Hỷ theo thói quen đi về phía nhà xe thì Tô Nhiên đã gọi lại. Lấy nhiều xe để làm gì? Khoe khoang hả? Tô Nhiên đứng bên cạnh xe, sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời không hay. Dì Mạn Mạn à, chúng ta ngồi chung một xe đi. Thiểm Thiểm chạy đến ôm chân Giảng Mạn Hỷ rồi kéo quay lại. Giảng Mạn Hỷ không còn cách nào khác đành phải mở cửa xe ở phía sau. Cô ngồi phía sau, đương nhiên Thiểm Thiểm cũng theo cô ấy ngồi phía sau. Tô Nhiên ngồi ở vị trí lái, thông qua kính chiếu hậu thấy một lớn một nhỏ ngồi phía sau thì bất đắc dĩ lại bật cười. Giảng Mạn Hỷ ngồi phía sau bắt đầu chỉ huy Tô Nhiên đi thế nào. Hoàn cảnh giống như đêm qua y đúc, ngoài trừ lúc chỉ đường nói với Tô Nhiên vài câu, thời gian còn lại cô đều phớt lờ anh. Thiểm Thiểm lại cảm thấy kỳ lạ, ở trong trí nhớ của cô bé, mặc kệ chú Nhiên đi đâu đều có đủ loại mỹ nữ hoan nghênh, nhưng mà không biết vì sao dì Mạn Mạn hình như rất chán ghét chú Nhiên, không biết vì lý do gì đây. Trong lòng của Thiểm Thiểm tràn đầy nghi vấn, chỉ cần cô bé không hiểu thì sẽ đuổi theo hỏi rõ ràng. Dì Mạn Mạn, vì sao dì không thích chú Nhiên? Giọng nói lạnh lãnh của Thiểm Thiểm đánh tàn sự im lặng trong xe. Giảng Mạn Hỷ là một cái đầu lớn, nhức đầu, đứa nhóc này hỏi gì không hỏi là hỏi vấn đề này. Mà Tô Nhiên khi nghe vấn đề Thiểm Thiểm hỏi, trong lòng thầm khen cô nhóc thật thông minh. Giảng Mạn Hỷ cau mày suy nghĩ, cuối cùng trả lời thành thật. Không thích chính là không thích, dì cũng không biết tại sao. Lần này đến lượt Thiểm Thiểm lại nhíu mày. Vậy vì sao những người đẹp khác đều thích chú Nhiên? Đây cũng là Thiểm Thiểm nghĩ không ra đấy. Giảng Mạn Hỷ nghe xong lời này của Thiểm Thiểm, khinh thường nói một câu. Vì bọn họ quá nông cạn. Thái dương của Tô Nhiên chợt giật giật vài cái, người phụ nữ này. Thiểm Thiểm lại càng không hiểu được. Dì Mạn Mạn, nông cạn có nghĩa là thế nào? Giảng Mạn Hỷ lại buồn cười, cô ấy nhìn Thiểm Thiểm lại cười cười nói. Ừ, nông cạn chính là không có mắt nhìn. À, con hiểu rồi, vậy dì nói xem, chú Nhiên có đẹp trai không? Không đẹp chút nào cả. Giảng Mạn Hỷ nói một câu phủ định. Kỳ thực người đàn ông kia rất đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, chẳng qua là một tên ngụy quân tử. Tô Nhiên nở nụ cười. Mạn Mạn này, sau này tôi sẽ để cô thấy tôi đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông nào. Nói khoác không biết ngượng. Giảng Mạn Hỷ mở to mắt nhìn phía sau anh ta. Tự nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bộ dạng mở to mắt của Giảng Mạn Hỷ ở phía sau xe, không khỏi lắc đầu bật cười. Có đôi khi người phụ nữ này cũng thật đáng yêu. Cuối cùng cũng đến nhà một phòng. Tự nhiên đi đổ xe, Giảng Mạn Hỷ cũng không chờ anh, trực tiếp dẫn Thiểm Thiểm đi vào. Bởi vì một phòng đã phân phó quản gia vào buổi sáng hôm nay sẽ có khách đến, cho nên đã có người phía cửa đợi từ sớm. Tiểu thư Giảng, cô đã đến. Quản gia biết Giảng Mạn Hỷ, nhìn thấy bên cạnh cô có một bánh bao nhỏ liền sửng sốt. À, đám người hiểu lạng đã ở đâu rồi? Mọi chủ đang ở hoa viên phía sau, để tôi dẫn đường. Không cần đâu, tôi biết cô ấy đang ở nơi nào, tôi nghĩ vì phía sau sẽ cần ông giúp đỡ. Giảng Mạn Hỷ chỉ về phía Tô Nhiên vừa mới xuống xe, sau đấy cười cười với quản gia rồi dẫn Thiểm Thiểm đi vào bên trong. Vừa đến hoa viên đã nghe một trận cười, nhìn xung quanh thì thấy trên nền cỏ xanh lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Người lớn trẻ nhỏ thành một đoàn, thì ra tên Mục Sơ Dương đang chơi đá bóng cùng con trai Mục Phong, Mục Thế Minh. Wow, con cũng muốn chơi nữa. Thiểm vừa nhìn thấy đồ chơi, hai mắt đã bắt đầu tỏa sáng. Cô bé buông tài của Giảng Mạn Hỷ ra, vừa chạy vừa hưng phấn nói. Dì Mạn Mạn, con đi chơi đây. Bóng đá vừa vặn chạy về hướng cô ấy, chậm rãi dừng lại trước mặt cô bé. Cô bé không nói hai lời, vươn hai tay để ôm quả bóng vào ngực. Cậu bạn Mục Thế Mình rất buồn bực, hôm nay vì sao lại có thêm một người lấy tay ôm bóng của cậu nhóc. Em gái này, bóng đá không thể dùng tay chơi. Mục Thế Mình đang với Thiểm Thiểm đang ôm quả bóng. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh của cậu nhóc, sau đấy thấy Thiểm Thiểm thì không khỏi kinh ngạc thốt lên: đứa nhỏ lanh lợi, cũng đã đến rồi này. Mục Sơ Dương gần Thiểm Thiểm nhất, anh ta cười tươi đi tới trước mặt cô bé. Thiểm Thiểm, lại đây cùng chú chơi đá bóng. Chơi đá bóng cái gì đấy? Đến đây nhóc con, chơi gì hôn một cái nào. Yến Ước Nhu chạy chậm đến, còn chưa đợi Thiểm Thiểm đồng ý đã hôn bẹp một cái. Đến đây, tiểu Thiểm Thiểm, dì còn chưa được ôm con, lại đây cho dì ôm cái nào. Khang Hiểu Lạn cùng nhào tới, vừa đi vừa khom người ôm Thiểm Thiểm mà bế lên. Bạn nhỏ Thế Mình ở một bên buồn bực vô cùng, từ sau khi có em gái, không biết bao lâu cậu không được mẹ ôm, hiện tại không ôm con lại đi ôm một con nhóc khác. Sau khi Khang Hiểu Lạn ôm Thiểm Thiểm thì cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Thiểm Thiểm, con có biết dì là ai không nào? Thiểm Thiểm, thế con có biết dì là ai không? Yến Ước Nhu cũng chạy đến hỏi. Thiểm Thiểm, dì là dì Lan Lan. Này, Khang Hiểu Lạn, cậu không buồn nôn hả? Còn Lan Lan, tới đây, Lục Lục đây này. Không, chúng ta không để ý tới dì Lục Lục. Khang Hiểu Lạn ôm Thiểm Thiểm đang có phần ngơ ngác đi về phía đám người Tô An Hạ. Yến Ước Nhu lại choáng váng đứng tại chỗ giật giật khoe môi. Lục Lục, đi thôi, chúng ta cũng tới đó. Một Sơ Dương đưa tài nhéo má cô, lên tiếng mời trêu đùa. Anh mới Lục ấy. Yến Ước Nhu tức giận mà dậm chân. Một Sơ Dương nhất thời ngẩng đầu cười to. Yến Ước Nhu ai oán trừng mắt liếc nhìn anh một cái, kéo Dạng Mạn Hỷ đứng bên cạnh đang cười đi đến. Tô An Hạ thấy Dạng Mạn Hỷ và Thiểm Thiểm đều đến, lại không thấy bóng dáng của Tô Nhiên đâu. Mạn Hỷ, không phải Tô Nhiên đi cùng cậu sao? Chẳng lẽ Tô Nhiên không muốn đến đây nên tự về trước? Chú Nhiên còn ở phía sau đấy mà. Thiểm Thiểm vừa nói xong, mọi người đã nhìn thấy quản gia dẫn Tô Nhiên từ trước nhà đi tới. Ánh nắng đầu xuân rực rỡ phủ lên mái tóc anh một tầng sáng vàng nhạt. Anh mặc áo sơ mi xanh, quần đen, dài da đen cùng khuôn mặt tuấn tú không hợp lẽ thường, đang nở một nụ cười trêu tức. Oài, cực phẩm nha. Yến Ước Nhu thấy Tô Nhiên đến gần, không khỏi lên tiếng kinh ngạc. Nhu Nhu này, anh còn đẹp trai hơn anh ta đấy. Một Sơ Dương xoay mặt Yến Ước Nhu nhìn mình với vẻ mặt không vui. Dạng Mạn Hỷ không biết vì sao, khi Tô Nhiên đem tầm mắt nhìn đến chỗ bọn họ, trong lòng cô lại thấy khẩn trương. Ý thức được bản thân khác thường, nhất thời cô rời ánh mắt khỏi người anh ta. Có gì đẹp mắt cơ chứ, không phải cũng chỉ có một mũi, một miệng và hai mắt sao? Mạn Hỷ, lần này cậu kiếm được người đàn ông này quả thật không tầm thường nha. Khang Hiệu Lạn tiến đến bên cạnh Dạng Mạn Hỷ, nhỏ giọng nói với cô ấy. Dạng Mạn Hỷ nhất thời không nói gì, chỉ biết nhìn trời. Các cô ấy nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối. Người đàn ông này chính là một tên ngụy quân tử. Tô Nhiên chào mọi người một cách lịch sự, sau đó tiêu sái đi đến chỗ tụ tập của những người đàn ông. Hoàng Ngệnh đến nhà chơi. Một Phong đứng lên bắt tài với Tô Nhiên. Hả, cảm ơn. Tô Nhiên lại đáp lễ. Thật sự đi đâu cũng thấy anh đấy. Một Anh Thần ngồi trên ghế thản nhiên nói ra một câu. Tô Nhiên cũng cười cười, sau đó lại ngồi xuống. Anh cũng vậy, An Hạ nhà tội ở nơi đầu cũng thấy bóng dáng của một đại tổng tài. Một Anh Thần lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Anh ta đang nhắc đến điều không nên nói về chuyện của An Hạ. Tô Nhiên nó cũng đúng. Tô An Hạ một ngày không kết hôn với anh thì vẫn là con gái của nhà họ Tô. Đây là điều tối kỵ đối với một Anh Thần. Còn tốt hơn một số người chỉ có thể nhìn không thể chạm. Lần này lại chạm đến bế tắc của Tô Nhiên. Cho đến nay lần chạm tay với người phụ nữ đó là lần bắt tay lịch sự ở lần gặp mặt đầu tiên. Một Phòng kinh ngạc. Anh làm sao vậy? Tại sao lại đối chọi với người đàn ông Tô Nhiên này? Bọn họ có vẻ không giống mối quan hệ tình địch. Hai người đàn ông đối chọi gay gắt như vậy, người ngoài không biết còn tưởng rằng bọn họ là tình địch. Không biết vì sao, sau lần này Tô Nhiên dẫn Tô An Hà đi, một Anh Thần đã ghi thù anh ta trong lòng. Cho đến nay nhìn thấy anh ta thế nào cũng không vừa mắt. Mà Tô Nhiên cũng khinh thường chuyện một Anh Thần nói chuyện không giữ lời nên vẫn còn thái độ với anh ta. Người phụ nữ và con nhỏ của anh đều do anh ta chăm sóc. Anh ta còn khách khí đối với anh. Nếu thật sự luận theo bối phận, anh còn phải gọi anh ta một tiếng là chủ Nhiên. Anh này, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Một Sơ Dương cũng từ bên cạnh mà đi tới. Bọn họ đang nói chuyện nam nữ. Một Phòng lại nghiêm túc nói. Chuyện nam nữ? Vẻ mặt của Một Sơ Dương ngạc nhiên. Anh ta ngồi xuống sau đấy nói tiếp. Chuyện nam nữ có rất nhiều vấn đề, không biết mọi người đang thảo luận chuyện gì. Anh ta vừa nói xong lời này, Tô Nhiên và Mục Anh Thần đều quay lại nhìn anh ta, ánh mắt cả hai mang theo sự lạnh lùng. Làm sao để nhìn em như vậy? Mục Sơ Dương có chút khó hiểu, anh ta không hiểu nên hỏi một câu, có điều gì là không đúng sao? Mục Phong ở bên cạnh cười một tiếng, anh ta hỏi vấn đề chạm tới vết thương của hai người, không trừng mắt nhìn anh ta thì trừng mắt nhìn ai? Khi nào anh kết hôn với người phụ nữ của mình? Tô Nhiên không cho là đúng đã hỏi Mục Sơ Dương. Điều này khiến Mục Sơ Dương sửng sốt, đang hỏi vấn đề của hai người bọn họ, tại sao lại chuyển đến chuyện kết hôn của anh ta? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng đấy, cậu định khi nào kết hôn với Yến Ước Nhu? Mục Anh Thần cũng phá lệ hỏi một lần. Mục Sơ Dương càng thêm kinh ngạc, anh họ không bao giờ hỏi về chuyện cá nhân của anh ta, sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề kết hôn của anh ta? Nhưng nếu bọn họ hỏi thì anh ta cũng sẽ nói cho bọn họ biết. Em và Nhu Nhu định đám cưới cùng với Quý Hòa và Diệt Ngân. Mục Sơ Dương vô cùng đắc ý đối với hai người. Anh ta vừa nói xong, Mục Anh Thần và Tô Hiền đồng thời lên tiếng. Khi nào vậy? Anh ta hơi ngạc nhiên, sao điều quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh ta, quả thực là thù sủng nhược kinh mà. Anh ta lại khoe khoang nói. Chúng em định tổ chức vào lễ thất tịch sang năm, đó sẽ là một ngày lễ tình nhân lãng mạn. Như thế nào cũng là một ngày kỷ niệm đáng giá. Mục Anh Thần và Tô Nhiên vừa nghe anh ta nói vậy, nhất thời đều quay đầu, không nhìn anh ta. Mục Sơ Dương thấy hai người không chú ý đến anh ta nữa thì không khỏi nghi hoặc. Hai người có vấn đề gì vậy? Hỏi xong thì không nói chúc mừng em một tiếng sao? Chờ ngày cậu kết hôn rồi nói sao? Tô Nhiên biểu môi, lễ thất tịch năm sau cũng là khoảng thời gian còn rất xa. Mục Anh Thần cũng âm thầm suy nghĩ trong lòng. Anh ta và An An quen nhau trước, sau đó lại để một phòng nhanh chân trước anh. Anh nghĩ cho dù thế nào cũng không để cho Quy Hòa và Sơ Dương lại đi trước anh lần nữa. Điều đó chứng tỏ Mục Anh Thần anh không có năng lực. Còn nhỏ thì cũng đã có rồi, lại chậm chạp không thể mang bà xã về nhà. Nghĩ vậy, anh không khỏi híp mắt lại. Xem ra anh phải đẩy nhanh tốc độ. Lễ thất tịch này cũng là ngày không tội, nếu năm nay có thể cưới An An vào nhà vào lễ thất tịch. Càng nghĩ, trong lòng anh càng thêm cao hứng, nên không chú ý đến ba người đàn ông đang nhìn sang anh. Anh, Mục Sơ Dương đến gần, đưa tay vẫy vẫy trước mặt của Mục Anh Thần. Mục Anh Thần trong nháy mắt đã hoàn hồn, sau đấy nhìn ba người đàn ông đang quay quanh anh. Anh nhíu mày, cực kỳ bất mãn nhìn ba người. Tự nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, dời tầm mắt đi, sau đó lại cảm thán. Ồ, xem ra có người đang mơ mộng hão huyền rồi. Ánh mắt của Mục Anh Thần lạnh lùng nhìn anh ta, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Tô Nhiên đã bị chết bao nhiêu lần. Mục Sơ Dương. Bỗng nhiên Yến Ước Nhu ở bên cạnh gọi. Mục Sơ Dương nghe thấy liền quay đầu, không ngờ vừa quay đầu về hướng Yến Ước Nhu đã thấy một vật đen trắng bay đến. Đồ vật này đập một cái vào trán anh ta, tuy rằng không phải rất đau, được rồi, nhưng mà vẫn là đau đi. Wow, dì Ước Nhu, dì thật sự là đá trúng kìa. Cũng không phải, dì của con chính là đá trăm phát trăm trúng đấy. Ba người đàn ông thấy Mục Sơ Dương bị vỡ ngực đã như vậy thì đều đồng tình nhìn anh ta. Đứa nhỏ đáng thương, đời này cứ như vậy, không có cơ hội xoay người. Mục Sơ Dương kêu lên một tiếng buồn bực, anh ta xoay người nhặt bóng đá về phía Yến Ước Nhu và hai đứa nhóc. Mấy đứa dám lấy ảnh làm bia ngắm. Giọng điệu của Mục Sơ Dương không vui. Là do hai đứa nhóc này không tin kỹ thuật của em, cho nên em mới cho chúng coi một chút, không liên quan đến em đâu. Yến Ước Nhu nói xong không cho Mục Sơ Dương đến trước mặt, liền sai người bỏ chạy. Các con còn đứng đó, chờ anh ta đến trả thù mấy đứa sao? Yến Ước Nhu vừa chạy vừa gào thét với hai đứa bé. Mình và Thiểm Thiểm nghe Yến Ước Nhu nói xong, thấy Mục Sơ Dương đến gần, cả đám đều quay đầu bỏ chạy. Nhóc con kìa, đứng lại cho chú. Mục Sơ Dương giả vờ hét lên một tiếng, bắt đầu đuổi theo. Tô An Hạ và Khang Hiệu Lan còn có Giản Mạn Hỷ ngồi bên kia, nhìn cả đám người cười đùa huyên náo, nhất thời cũng cười bất lực. Này, đúng rồi, Quy Hòa không đến sao? Tô An Hạ ngạc nhiên nhìn Khang Hiệu Lan. Bình thường bất luận làm gì cũng không thiếu mặt của Quy Hòa, hôm nay náo nhiệt như vậy lại không có anh ta, cô có chút không quen. Ừ, có thể Quy Hòa đang... Hôm nay cậu ta phải tăng ca ở công ty, không tin cậu có thể hỏi Sơ Dương hoặc phòng nhà tớ đấy. Thật không? Tô An Hạ lại kinh ngạc. Thật đấy, Khang Hiệu Lan lại gật đầu. Được rồi, Tô An Hạ lại gật đầu tiếp. An Hạ à, con nhỏ cũng có rồi, cậu chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Thật ra Khang Hiểu Lan vẫn cho rằng nếu một anh thần kết hôn nhất định chính là Tô An Hạ, mà nếu Tô An Hạ kết hôn cũng nhất định là một anh thần. Cô Tô An Hạ đang cười, không đề phòng Khang Hiểu Lan hỏi như vậy, nhất thời khóe miệng có chút cứng ngắc, nhưng mà bị cô che giấu rất tốt. À, kết hôn thôi mà, chúng tớ còn chưa bàn qua. Gì cơ? Khang Hiểu Lan kinh ngạc, còn chưa thương lượng sao? Rốt cuộc hai người muốn đến bao giờ? Còn chưa bàn qua, chẳng lẽ cho tới khi cậu bầu đứa nữa thì mới bàn sao? Khang Hiểu Lan bực bội nói ra một quả bom. Mặt Tô An Hạ lập tức đỏ ửng, sau đó tức giận nhìn Khang Hiểu Lan. Hiểu Lan này, cậu nói gì vậy? Ở đây đang có nhiều người như vậy. Tô An Hạ có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn mấy người cách đấy không xa, thật sự sợ bọn họ nghe thấy những lời Hiểu Lan vừa nói, khiến cô vô cùng ngại ngùng. Giảng Mạn Hỷ nghe thấy chủ đề phụ nữ kết hôn, chỉ ở một bên lắng nghe, không tham dự ý kiến gì cả. Mà Khang Hiểu Lan thấy Tô An Hạ nói vậy, lại thản nhiên nói: làm sao? Chẳng lẽ tới nói có điều gì sai sao? Cả hai ở cạnh nhau mà không kết hôn, khó đảm bảo sẽ không mang thai, trừ khi cô để một anh thần dùng. Khang Hiểu Lan đang muốn nói tiếp, Tô An Hạ vội vàng lấy tay bịt miệng cô ấy. Trời ạ, quả là người có gia đình, nói chuyện không hề kiêng kỵ gì cả. Tô An Hạ không cần nghĩ cũng biết nửa câu sau cô ấy muốn nói điều gì. Cô thật sự muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào. Hiểu Lan cũng thật là nói chuyện gì không nói lại nói sang chuyện này. Khang Hiểu Lan trông thấy bộ dạng cô gái ngây thơ của Tô An Hạ thì cười ha ha thành tiếng, sau đó tiến đến bên cạnh cô rồi nói nhỏ: An Hạ à, không được uống thuốc tránh thai nhé, rất có hại cho sức khỏe. Tô An Hạ cảm thấy xấu hổ, đột nhiên nghe thấy Khang Hiểu Lan nói vậy, nhất thời sửng sốt. Từ lần một anh thần vứt thuốc của cô, sau này cô cũng không dùng, cho nên mới có thiểm thiểm và dịu dịu. Tưởng tượng đến hai tiểu bảo bối, cô nhất thời không khóe môi. Hiểu Lan này, không nên nói chuyện này trước mặt con gái, chúng ta đổi chủ đề đi. À, Khang Hiểu Lan hơi xấu hổ, nhìn bánh bao nhỏ nằm trong lòng Giảng Mạn Hỷ. À, đổi thì đổi, đổi luôn này. Tô An Hạ nhìn biểu tình không đứng đắn của cô ấy, nhất thời không nói gì, chỉ biết nhìn trời. Chẳng lẽ phụ nữ kết hôn, da mặt sẽ dài hơn cả phụ nữ sinh hai con sao? Họa và Diệt Ngừng có tính kết hôn không? Sở dĩ cô không muốn hỏi một sự dường và yến ước nhu, bởi vì cô thấy thời gian hai người bọn họ bên nhau chưa quá dài, cần thời gian để tìm hiểu thêm. Khang Hiểu Lan nghe Tô An Hạ nói vậy, nhất thời khoa trường trợn tròn mắt. An Hạ, tôi nói cậu nghe, Hòa và Diệt Ngừng đều đã đính hôn, bọn họ định sẽ kết hôn vào lễ thất tịch năm sau. Thật không đấy? Tô An Hạ kinh ngạc, điều này cô không biết. Đúng vậy, hai bên cha mẹ đã gặp mặt rồi, người chủ trì đại cuộc là ông chủ nhà cậu đấy. Khang Hiểu Lan liếc nhìn đám người đàn ông. Một anh thần trở thành người mai mối, nhưng thật đúng là chuyện hay mà, để cho một khối băng đi làm mối, cảnh tượng đó nghĩ đến tôi cảm thấy buồn cười. Khang Hiểu Lan nói xong liền cười lên. Thật ra Tô An Hạ cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng một anh thần đi làm bà mối, nhưng điều kiện tiên quyết là Quy Hòa và Cùng Diệt Ngừng đồng ý, nếu không bà mối như anh cũng phải đứng sang một bên. Nhưng Quy Hòa và Diệt Ngừng kết hôn, tính ra là anh ta tìm kiếm kết hôn với một người vợ xinh đẹp dịu dàng như vậy, con ngủ cũng sẽ cười thành tiếng, cũng là lãng tử hoài đầu, nếu không không biết Diệt Ngừng đã được ai theo đuổi rồi. An Hạ, mấy năm nay cô ở nước ngoài định cư nơi nào? Khang Hiểu Lan đảo tròn đôi mắt như hạt châu kia. Vài năm qua, thật sự không nghe được chút tin tức nào của cô. Điều này khiến cô ấy rất tò mò, không biết cô trốn ở nơi nào khi một anh thần tìm lâu như vậy cũng không tìm thấy. À, tôi ở Canada. Tô An Hạ lại cười khẽ. Canada? Một anh thần hình như cho người tìm rồi, tại sao không tìm được cậu nhỉ? Khang Hiểu Lan khó hiểu, chẳng lẽ người đi tìm là kẻ ăn công ngồi rồi? Canada lớn như vậy, không tìm thấy cũng là bình thường. Tô An Hạ không nói cho cô ấy biết tất cả tin tức của cô đều bị Tô Nhiên phong tỏa, cho nên người mà một anh thần vái đi chắc chắn sẽ không tìm được tin tức liên quan đến cô. Nó cũng đúng. Khang Hiểu Lan nghĩ nghĩ không khỏi gật đầu. Phụ nữ tán gẫu, đàn ông uống trà, trẻ nhỏ chơi đùa, đương nhiên có một sự dường và yến ức nhu, hai người họ giống như trẻ con chơi đùa với đám trẻ. Bất tri bất giác đã đến giờ cơm trưa, người lớn và trẻ nhỏ cùng nhau đi về phía nhà ăn. Quản gia đã sớm sắp xếp cơm phòng bếp làm cơm trưa hôm nay, cơm trưa thì vô cùng phong phú. Cho nên khi hai bạn nhỏ đi đến trước bàn ăn đều kêu lên một tiếng cao hứng, có được món ngon mình thích đối với bọn nhỏ đã vô cùng thỏa mãn. Tiểu Tình Tình còn nhỏ cho nên được bảo mẫu bế đi ăn bàn ăn hình chữ nhật rất dài, cho nên hai bên ngồi đối diện với nhau. Cô gái nhỏ Thiểm Thiểm vui vẻ chạy đến trước mặt của Mục Anh Thần, ngọt ngào mở miệng: "Cha, con muốn ngồi cạnh cha đấy." Mục Anh Thần sủng nịnh so cái đầu nhỏ của cô con gái nhà mình, sau đó ôm cô ngồi vào ghế ăn. "Thiểm Thiểm, có bà rồi, cho nên không cần chú nữa sao?" Tự nhiên đứng một bên lắc đầu: "Này, chú Nhiên, không phải chú có dì Mạn Mạn sao? Chú phải chăm sóc tốt cho dì Mạn Mạn nha." Cô gái nhỏ vừa nói câu này ra khỏi miệng, mọi người đều cười to. Giản Mạn Hỷ thì vô cùng xấu hổ, cô ấy khi nào đã thừa nhận có liên quan tới người đàn ông này. Trời ơi, tự nhiên được Thiểm Thiểm nói những lời này, sau đấy vui vẻ ra mặt, anh giơ ngón cái lên với Thiểm Thiểm: "Nói rất đúng, chú nghe lời cháu này." Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, chọn chỗ ngồi cho mình. Giản Mạn Hỷ lại ngồi xuống cạnh Thiểm Thiểm, tự nhiên liền chạy đến ngồi cạnh Giản Mạn Hỷ. Tô An Hạ thì không thể, đành phải ngồi bên cạnh Mục Anh Thần. Thật ra cô muốn ngồi cạnh con gái lại bị Giản Mạn Hỷ và Tô Nhiên giành trước. Phía đối diện có anh em nhà họ Mục Nhận, cho nên cô đành ngồi bên trái Mục Anh Thần. Trái tim của Mục Anh Thần cảm thấy ấm áp, có cô nơi đây tâm trạng cũng rất tốt. Tô An Hạ vừa ngồi xuống, Mục Anh Thần đã nắm lấy tay cô để dưới bàn. Cô trừng mắt nhìn anh, may là chưa có ai ở bên trái cô, cho nên tạm thời không chú ý đến sự mờ ám của cô và Mục Anh Thần. Cô hơi giãy tay ra, nhưng không ngờ Mục Anh Thần lại nắm chặt không buông. Cô rốt cuộc cũng quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Ý tứ ánh mắt kia chính là: "Đang ăn cơm đó, anh nắm tay em để làm gì?" Mục Anh Thần không khỏi bật cười, anh chỉ muốn cảm thụ cảm giác có cô bên cạnh. Nhiều năm như vậy, mỗi lần ăn cơm đều không có ai bên cạnh anh, loại cảm giác này thật sự rất tệ. Tô An Hạ lại buồn bực, cô nhấc chân đá chân của Mục Anh Thần một cái, sau đó cô còn đắc ý xoay gót chân vào bên trong chân anh hai lần. Mục Anh Thần thật sự cảm thấy cô rất đáng yêu, một nụ cười vui sướng nở trên khóe môi tuyệt mỹ của anh. Hình như anh rất vui vẻ. Tô An Hạ thì đắc ý, cho nên không chú ý sự thay đổi trên bàn ăn, nhất thời khiến mọi người kỳ quái nhìn bọn họ. "Anh, An Hạ, hai người đang để mắt đi đâu vậy? Chờ hai người nâng ly rượu chúc mừng này." Một sư dương khó hiểu nhìn hai người. Lúc này Tô An Hạ mới hoàn hồn, đảo mắt nhìn thấy trừ hai đứa nhỏ, tất cả mọi người đều đang cầm ly chờ bọn họ. Cô tăng lực ở bàn chân mạnh lên, sau đó hùng hăng phát tiết một lúc, cười cười hai cái. Mục Anh Thần cũng buông tay cô ra, cô thuận thế đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt. "Vừa rồi tớ hơi thất thần." "Chúng tớ đều nhìn thấy, làm sao lại thất thần rồi? Cậu và anh họ lại dùng ánh mắt để trao đổi tình cảm." Mục Sơ Dương không khách khí và trận. Mục Anh Thần nghe Mục Sơ Dương nói vậy, khẽ cười cười, rất tùy ý nâng ly rượu lên, thản nhiên nói: "Chúng tôi đang dùng ánh mắt để bồi dưỡng tình cảm." Tô An Hạ đang nâng ly rượu mà tay run run: "Mẹ ơi, còn dùng ánh mắt để bồi dưỡng tình cảm ở nơi công cộng, anh không biết ngại sao?" "Được được được, ngọt ngào nhỉ, ngày nào đó chúng ta cũng dùng ánh mắt để bồi dưỡng tình cảm nhé." Mục Sư Dương nói xong, dùng cánh tay đẩy nhẹ Yến Ước Nhu bên cạnh. Yến Ước Nhu trực tiếp cho anh ta một ánh mắt. Được rồi, mừng An Hạ trở về, cùng cùng ly nào." Khang Hiểu Lan lớn tiếng hô to: "Cùng đi." Mọi người đồng loạt giơ ly rượu ở trong tay lên. Sau khi Tô An Hạ buông đi xuống, trong lòng không rõ tư vị thế nào, cô thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tuy rằng cô yêu Mục Anh Thần, nhưng lại không có nhiều thời gian ở cạnh anh. Hai người chung đụng thì ít, mà chia xa thì nhiều. Nếu không phải anh và cô quá mức kiên định, thì đoạn tình cảm này đã sớm biến thành bọt biển. Mà anh thật sự khiến cô phải đau lòng vì anh, đau lòng vì anh cố chấp, đau lòng vì anh kiên trì, đau lòng vì anh yêu cô. Khi cô đang ngây người thì trước mặt cô đã đặt một miếng sườn. Cô thích nhất là sườn, bởi vì cô cảm thấy không những ăn ngon mà còn bổ dưỡng. Cô không khỏi siết chặt đôi đũa trong tay, yết hầu có chút nghẹn ngào, dường như khi ở cạnh anh, cô vĩnh viễn sẽ luôn được chăm sóc. "Ba, con cũng muốn." Thiểm Thiểm ở một bên ai oán nhìn ba cô bé. Cô bé cũng thích ăn sườn, vì sao không gấp cho cô bé? Mục Anh Thần nhất thời mới nhớ tới anh còn chưa gắp cho con gái nhỏ, sau đấy lại vươn tay gắp một miếng vào bát của Thiểm Thiểm. Lúc này cô nhóc mới cười hắc hắc hài lòng. nhìn mọi người trên bàn ăn lớn này thật sự rất ấm áp. Mục Anh Thần không ngừng chăm sóc vợ và con gái nhỏ, Mục Phong cũng như vậy. Mục Sơ Dương cũng không ngừng chăm sóc Yến Ước Nhu, hình như đàn ông tốt sinh ra trong nhà họ Mục. Thậm chí ngay cả công tử Phong Lưu như Quý Họa cũng bị anh em nhà họ Mục nhiễm thành người đàn ông tiêu chuẩn. Tô Nhuyễn tuy rằng chưa phải quan hệ yêu đương với Giản Mạn Hỷ, nhưng thỉnh thoảng vẫn gấp thức ăn cho Giản Mạn Hỷ, vừa săn sóc vừa chu đáo. Giản Mạn Hỷ cũng mặc kệ anh ta, dù sao anh ta gấp, cô ấy ăn, một câu cũng không nói với anh ta. Bên này là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, nhưng trong phòng bệnh tại bệnh viện, các vết băng trên người Bạch Ngữ Điệp đều không còn, băng trên mặt cũng đã tháo ra, chỉ còn lại thái dương và khóe mắt có hai miếng băng gạc chưa tháo. Bác sĩ nói vết thương trên người cô ta không nặng, chỉ bị thương ngoài da, qua một thời gian sẽ dần dần lành lại. Tuy nhiên cô ta vẫn chưa xuất viện, còn ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian. Chờ sau khi tháo hoàn toàn băng gạc trên mặt và trán thì cô ta mới có thể xuất viện để tránh lưu lại sẹo. Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi, cô ta lặng lẽ nằm một mình trên giường, trong lòng là bị thương không nói nên lời. Cô ta nằm một mình lạnh lẽo trong phòng bệnh đã 3 ngày mà bọn họ đến bóng dáng người nọ cũng chưa thấy qua. Hơn nữa, ngay cả mẹ của anh cũng không ghé qua xem, càng miệng bàn đến ông cụ Mục. Xem ra bọn họ không thích cô ta như ngoài mặt, bọn họ đối với cô ta chỉ tốt bởi vì ân tình với ông nội, bọn họ chỉ vì báo ơn, căn bản không thật sự thích cô ta. Cô ta không khỏi kéo các vết thương thâm tím ở trên mắt, cười lạnh lùng. Mặc kệ có phải thật tình hay không, chỉ cần cô ta muốn, cô ta nhất định phải có được. Chờ khi cô ta vào nhà họ Mục thì cô ta nói điều gì chính là điều đấy. Nghĩ đến hôn lễ ở 1 tháng sau, trong lòng cô ta tràn đầy vui sướng và kích động. Nguyện vọng nhiều năm như vậy cuối cùng có thể trở thành sự thật. Lúc này cô ta còn không biết tình đồn được lan đàn truyền ở bên ngoài mấy ngày nay. Cô ta ảo tưởng kết hôn với Mục Anh Thần, không biết Tô An Hạ đã trở về. Hơn nữa chính Mục Anh Thần thừa nhận người con gái này. Mà bên này sau buổi cơm trưa, mọi người lại đi uống trà. Trong mắt của họ tràn đầy vui vẻ. Khi họ đang vui vẻ, điện thoại của Mục Anh Thần lại vang đến. Anh vừa cầm điện thoại thì không khỏi nhíu mày. Hiện tại anh sợ nhất mà anh gọi điện thoại đến, khỏi cần phải nghĩ, chắc chắn đang giục anh dẫn Thiểm Thiểm về nhà. Anh đứng lên đi sang một bên. Mẹ, Anh Thần, không phải hôm nay con nói sẽ dẫn Thiểm Thiểm về nhà sao? Sao con còn chưa về? Ông nội và mẹ nhớ cháu lắm. Con trai ngoan, con mau dẫn cháu nội mẹ về đây đi. Mục Anh Thần bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi sau một chút mới nói. Buổi tối con sẽ dẫn An An và Thiểm Thiểm về. Lời anh nói ra thì đầu dây bên kia chợt im lặng. Nếu không được, con sẽ mang bọn họ trở về biệt thự phía đông. Được được được, trở về, tất cả đều trở về đi. Mẹ Mục cuối cùng cũng ở trong điện thoại mà thỏa hiệp. Vâng ạ. Mục Anh Thần không khỏi nâng khóe miệng. Anh vốn nghĩ rằng mẹ anh đã buông bỏ thù hận, cởi mở khúc mắt. Nhưng anh không nghĩ lần này anh mang Tô An Hạ và Thiểm Thiểm trở về lại chính là một quyết định sai lầm. Tô An Hạ nhìn thấy bóng dáng cao lớn không xa, trong lòng bỗng nhiên không khỏi run lên. Ánh mắt của cô có chút mơ hồ, như đang quay lại buổi chiều khi gặp anh. Mục Anh Thần à, em muốn anh làm bạn trai của em. Những lời này khi bọn họ mới quen nhau, khi đó anh ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không nguyện ý. Đến đi đường cũng vòng qua người cô. Khi đó cô chỉ một lòng muốn thắng đám người Yến Ước Nhu. Cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy trong tương lai, thậm chí còn có con nữa. Vận mệnh đúng là khó nắm bắt, bởi vì càng cố gắng nắm chặt lại càng có lường. Bạn sẽ không thể lường trước được ngày sau sẽ là vui mừng hay bi thương. Nếu cô và đám người Yến Ước Nhu không thách đố, không cá cược, nếu không chủ động đi trêu Mục Anh Thần, thì bọn họ sẽ không phải chịu tra tấn như hiện tại. Cả hai nhà sẽ không có bất kỳ sự va chạm nào cả. Có lẽ cô sẽ được ông nội cô tìm được, mang khỏi thành phố này, cách xa khỏi anh. Cũng có thể cô sẽ gả cho người khác, mà anh cũng cưới người khác. Sau đấy bọn họ gặp nhau trong bữa tiệc, thản nhiên nhìn nhau cười và thoáng qua. Trái tim cô không khỏi nhói lên. Bỗng nhiên cô phát hiện cô và anh đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy, nhưng cô chưa từng hối hận vì quen biết anh, cho dù khoảng cách của hai người còn khá xa. Giống như cô và anh gặp nhau ở khác kia, vận mệnh của bọn họ đã thắt chặt vào nhau, bất kể bọn họ nơi đâu, dù xa cách như thế nào, vẫn sẽ gặp lại nhau, vẫn sẽ yêu thương đến không thể kiềm chế được. Khi cô đang hồi tưởng thì một anh thần mỉm cười tiêu sái bước đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn Tô An Hạ đang thất thần, khoe miệng tuyệt mỹ nâng lên nụ cười yêu chiều. Thấy cô vẫn không phát hiện ra anh, một anh thần đưa tay vuốt mái tóc trên trán cô, sau đấy thản nhiên cười rồi mở miệng nói: "Anh nhớ anh sao?" Tô An Hạ chợt hoàng hồn nhìn người đàn ông anh tuấn ở trước mặt, cảm thấy không khỏi ảo não. Sao cô đương không quản được đầu óc mà nghĩ về anh chứ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.